Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, tạm thời cho nghỉ, ban đêm hai chúng tớ không ngủ được. Đúng vậy, đúng vậy. Được rồi, các em đi cùng đi. Dù sao lúc này đám trẻ cũng không ngủ được, đã đổi ký túc xá cho nên hưng phấn, dứt khoát sáng ngày mai tạm thời cho nghỉ, đến lúc đó nghỉ tháng bổ sung một buổi sáng trở về. Hứa Thu vừa dứt lời có thể cho đám trẻ đi cùng. Ngay cả đứa bé Thủy Sinh đi ra ngoài không quá tiện như Do Vũ cũng đi theo sau đội ngũ. Hiện giờ Quỳnh đang nằm trong đình, theo lý mà nói, hai người đều chịu nguyền rủa, Đường Nạp Đức nên yêu cầu con rắn xanh nhỏ phục vụ mình trước. Nhưng mà anh ta lại nhường cơ hội này cho Quỳnh, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Tình nghĩa đồng bạn là một phương diện, càng quan trọng hơn là anh ta có thể quan sát tình hình của Quỳnh trước. Hứa Thu liếc mắt nhìn Đường Nạp Đức một cái, cô không có thuật độc tâm nhưng con dơi nhỏ có. Hai bọn họ nói ra tiếng lòng của Đường Nạp Đức bên tai Hứa Thu, cô lập tức cảm thấy thực ra người trẻ tuổi thoạt nhìn đơn thuần lương thiện cũng không đơn thuần như mặt ngoài. Đúng vậy, đúng vậy, đàn ông ở thế giới này không có một người là người tốt. Nếu Hứa Thu nhớ không nhầm mà nói, giới tính của hai con dơi nhỏ đều là nam, đây là mắng luôn cả mình vào ư? Con dơi nhỏ thử đọc tiếng lòng của Hứa Thu. Không đọc ra, chỉ có thể đọc được mấy từ ngữ vô cùng hỗn loạn, nhưng mà một câu dùng ngắt câu khác biệt. Đều có khả năng sinh ra hai ý hoàn toàn trái ngược, chỉ biết mấy từ đơn, càng không có khả năng hiểu rõ Hứa Thu lúc này đang suy nghĩ gì. Hứa Thu dời mắt nhìn về phía đình, Thanh Sa. Con rắn xanh nhỏ vặn vẹo đuôi, lưu luyến rời khỏi cánh tay của Hứa Thu, sau đó lao nhanh tới trong đình. Nó há miệng lộ ra hai cái răng nhọn, rắc một cái cắn lên cánh tay người đàn ông. Cánh tay vốn đen nhánh phát tím, màu sắc nhanh chóng rút đi, Quỳnh phát ra tiếng than nhẹ, anh ta lắc cái đầu trướng đau. Thông thả ngồi dậy. Khi mở to mắt, người đàn ông tóc vàng cường tráng này vẫn là vẻ mặt mờ mịt, anh ta là ai? Anh ta đang ở đâu? Một lúc lâu sau, Quỳnh mới kịp phản ứng. Anh ta nhìn cánh tay mình, chỗ vốn có hình con rắn nhỏ chỉ để lại dấu răng nhợt nhạt. Đây là nguyền rủa giải trừ sao? Thoạt nhìn thật đơn giản, Đường Nạp Đức gấp không đợi nổi tiếng lên, xắn ống tay áo của mình lên, chủ động vươn cánh tay của mình tới dưới miệng Thanh Sa. Lại là một tiếng rắc thanh thúy, bởi vì Đường Nạp Đức đang ở trạng thái tỉnh táo, cho nên anh ta có thể cảm nhận được rõ chỗ nào đó trong cơ thể mình mở ra chốt mở thần bí lại đóng lại lần nữa. Được rồi, nếu các người qua lại bình thường mà nói, cơ thể sẽ không có vấn đề gì. Vậy nếu trong lúc nhất thời bọn chú chưa về thì làm sao bây giờ? Thanh Sa nói, ít nhất nhiều năm mới có thể xảy ra vấn đề, các chú tới một lần, thì có thể đẩy thời gian về sau. Như vậy giống như là cưỡng chế cung cấp hợp đồng bảo hiểm. Cho dù không vì ích lợi cũng phải vì tính mạng của mình, hai người kia chắc chắn sẽ lựa chọn đồng ý hợp tác với Hứa Thu. Nhưng xử lý như vậy mà nói, trong lòng hai cu ly khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Hứa Thu không phải người thích cưỡng ép người khác, chỉ cần bọn họ giúp đỡ cô hoàn thành giao dịch cao tới 100 vạn tinh tệ, cô có thể mở khóa mậu dịch. Cho dù không có hai người kia, cô cũng có thể mượn tài khoản của Kim Tinh Tinh trước, sau đó hẹn trước những người khác trên mạng ngôi sao, tự mình làm giao dịch đó. Thanh Sa. Nguyền rủa này không thể giải trừ hoàn toàn sao? Con rắn xanh nhỏ lắc đầu, đợi em lột da thêm mấy lần. Hẳn là được, hiện giờ cậu bé chỉ là đứa bé, truyền thừa khắc vào xương cốt chỉ mở một chút, chỉ biết dùng năng lực của mình thế nào hạ nguyền rủa, nhưng không biết giải trừ thế nào. Các anh cũng nghe rồi đấy, đứa nhỏ này cũng không cố ý. Thanh Sa đều nói như vậy, đương nhiên là Hứa Thu vô điều kiện lựa chọn tin tưởng đám trẻ trong nhà trẻ của mình. Với tình hình hiện giờ, chỉ có thể đợi các anh làm giao dịch nhiều mấy lần. Thanh Sa lớn rất nhanh, cậu bé cũng rất thông minh, có lẽ không cần mấy lần lột da, đã có thể nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết. Chương 142, có lẽ Thanh Sa liên quan tới thần được rồi, tuy trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng mà với tình hình hiện giờ bọn họ không có biện pháp khác. Dù sao nguyền rủa này trong vòng mấy năm đều không có quá nhiều ảnh hưởng, nếu thật sự có thể thuận lợi đạt thành khoản giao dịch này, bọn họ nhận được phần trăm hơn xa công việc trước đây nhiều. Trọng lượng cuộc sống đè cong eo hai người làm công. Mới đầu thái độ của Quỳnh kém nhất lúc này lại lựa chọn cúi đầu trước tiên, chúng tôi sẽ cố gắng đạt thành điều kiện cô nói, cũng hy vọng cô có thể thực hiện ước định trên hợp đồng. Dù sao ở giữa hai bên, trên thực tế hai bọn họ ở thế yếu, nhỡ đâu Hứa Thu chơi lưu manh không làm người, trên thực tế hai bọn họ cũng không có biện pháp nào. Loại nguyền rủa kỳ lạ này phát tác, cho dù lên án Thanh Sa mưu sát cũng không thể. Khoan hãy nói tinh cầu khác biệt, có pháp luật khác biệt, trước mắt hành tinh nhỏ này do Hứa Thu định đoạt, cô hoàn toàn có thể miễn tất cả tội lỗi của Thanh Sa. Cho dù thật sự phải nháo đến tòa án các hành tinh thẩm phán, Thanh Sa vì còn quá ít tuổi, cũng không cần trả giá bất cứ thứ gì. Mời sáng ngày mai khuân vác hàng hóa liên quan, bởi vì lưỡi hái tử thần treo trên đỉnh đầu bọn họ, hai người kia không ở lại nhà trẻ quá lâu, tốn mấy ngày dưới sự giúp đỡ của đám trợ thủ nhỏ người máy, bọn họ vận chuyển một số tài nguyên trân quý trên hành tinh nhỏ này lên phi thuyền. Phi thuyền của bọn họ giống như sao băng nhanh chóng biến mất trên không hành tinh hoang. Hứa Thu Lật cuốn sổ nhỏ ghi chép về đám trẻ, ghi chú năng lực của Thanh Sa, nguyền rủa. Ở trong nhận thức của Hứa Thu, chỉ có xác ướp ngủ say nhiều năm giữa kim tự tháp mới có loại năng lực đặc biệt này. Nhưng mà con rắn xanh nhỏ hoàn toàn không biết gì cả về quá khứ của mình, Thanh Sa luôn thành thật trước mặt cô, cho nên sẽ không vì khiến Hứa Thu vui vẻ mà bịa đặt chuyện căn bản không tồn tại. Có lẽ Thanh Sa liên quan tới thần. Vào ban đêm, Hứa Thu ghi một câu như vậy trên cuốn ghi chép nhỏ của mình. Cô cười tự giễu, là một giáo viên mỗi ngày đều treo đạo lý khoa học bên miệng, sao càng ngày càng mê tín như vậy? Có lẽ đúng với câu nói kia, phía cuối khoa học là thần học, triết học là một môn học không thể nghĩ kỹ càng. Hứa Thu nhanh chóng lắc đầu, mạnh mẽ cắt đứt những suy nghĩ không ngừng kéo dài. Cho dù quá khứ thế nào, tương lai sẽ ra sao, cô cần phóng tầm mắt vào hiện tại, nắm lấy lập tức. Ngoại trừ buổi sáng mỗi ngày tỉnh lại ở ký túc xá mới, cuộc sống ở nhà trẻ dường như cũng không xảy ra thay đổi quá lớn. Ăn cơm, đi học, làm đồ chơi, ngủ, chơi đùa, cuộc sống của đám trẻ vô cùng bình đạm còn ấm áp. Dưới nuôi nấng tỉ mỉ của Hứa Thu, gương mặt của đám trẻ đẩy đà hơn một chút, đến thời gian xem cáp cáp Thái Lan rồi. Phòng tiếp khách được Hứa Thu làm cải tạo, cô làm một rạp chiếu phim gia đình. Một mặt tường phòng tiếp khách đảm nhận màn ảnh. Đám trẻ có thể cùng nhau xem phim điện ảnh. So với những kịch bản như Anh yêu em yêu anh, bọn họ càng thích phim hoạt hình lấy đám trẻ làm vai chính, bởi vì thường ngày phải học tập, đám trẻ chỉ được phép xem manga anime một tiếng sau giờ cơm tối, vào ngày nghỉ giữa trưa và buổi tối đều có thể xem, mỗi ngày có thể xem nhiều nhất 4 tiếng. Cáp cáp Thái Lan là bộ manga anime đang hot hiện nay, được đám trẻ yêu thích, chuyện xưa xảy ra trên thảo nguyên xanh mượt, nhân vật chính là Cáp cáp Thái Lan. Là một con sói nhỏ ăn chay, thông minh còn dũng cảm, tâm địa thiện lương. Nhưng mà Cáp cáp Thái Lan vì trong lòng thiện lương yếu đuối không phù hợp với bề ngoài, thường xuyên bị người ta hiểu lầm. Mỗi lần Mộc Chức nhìn thấy tình tiết này, đều không nhịn được chảy nước mắt, cô bé cảm thấy mình như hóa thân thành Cáp cáp Thái Lan bị người ta hiểu lầm oan uổng kia. Quá ấm ức, quá thảm, Nguyên Cửu thì sao, thì đứng về phía đồng bọn nhỏ của Cáp cáp Thái Lan, một con chim trắng nhỏ rất xinh đẹp. Mỗi lần con chim nhỏ kia đi ra, Nguyên Cửu sẽ đặc biệt yên tĩnh, tiếng hít thở đều không nhịn được nhẹ hơn. Những bộ manga anime này là hàng ngày, và các câu chuyện ngắn nói chung không có mối liên hệ nào, các nhân vật chính trong truyện đã trải qua nhiều kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng chưa lớn lên chút nào. Chương 143, giảm béo ở điểm này, đám trẻ không hâm mộ người trong phim chút nào, chúng nó đang chậm rãi lớn lên mỗi ngày, sớm muộn gì cũng có ngày biến thành người lớn lợi hại. Hôm nay vừa vặn đến phiên ngoại của Cáp cáp Thái Lan. Nhật ký giảm béo của Cáp cáp Thái Lan. Khi xem phim toàn bộ mọi người đều ở đây, ha ha ha ha ha ha, sau khi xem xong, chúng nó suy nghĩ ra không đúng, đám trẻ lông xù xù véo bụng nhỏ của mình, bọn họ cứ tiếp tục như vậy sẽ trở nên đáng sợ giống như Cáp cáp Thái Lan trước khi giảm béo. Bạch Táp thoạt nhìn không khác trước kia là mấy, cũng rơi vào trong suy tư. Bởi vì vào ngày hôm nay, khi nó luồn qua một khe hở vậy mà bị kẹt rồi. Trước đây cậu bé chỉ mập giả, đều là lông tơ xù lên, dáng vẻ hiện giờ đều là thịt thật. Bạch Táp rơi vào trong buồng rầu, cậu bé cảm thấy mình đi đường đều không còn uyển chuyển nhẹ nhàng như trước đây nữa. Đám trẻ dán sát vào nhau nói chuyện, thì thầm ấp ủ vạch ra kế hoạch đám trẻ cùng nhau giảm béo. Muốn giảm béo thì sáu chữ, quản được miệng bước chân ra. Đối với đám trẻ mà nói, bảo bọn họ quản miệng khó khăn thật sự hơi lớn. Một phương diện là vì lúc trước mọi người thật sự đói quá thảm, đụng phải đồ ăn ngon, bọn họ sẽ không nhịn được ăn nhiều thêm mấy miếng. Một phương diện khác là vì, hiệu trưởng động một tí là làm đồ ăn ngon, sau đó những món ăn ngon này đều là định lượng. Có đôi khi muốn ăn thì phải rất lâu sau mới có thể ăn một lần, nếu lần này bọn họ ăn ít một chút, thì cảm thấy mình sẽ lỗ nặng. Dù sao không phải tất cả đám trẻ đều muốn giảm béo, hoa giống như hoa lan, cậu bé hy vọng mình có thể thô to một chút. Dây đằng cũng không cần chạy trốn nhanh, nhìn xem bụi cây trúc còn có cây ăn quả, đều ngoan ngoãn cắm trên mặt đất, nửa bước đều không dịch một chút. Nếu các cậu không ăn mà nói, đều để lại cho tớ ăn đi, Tuy không tham dự giảm béo, nhưng Hoa Lan vẫn muốn tới tham gia náo nhiệt. Một chức không cao lắm cũng nói, tớ cảm thấy béo một chút cũng tốt, dù sao tớ đi sắn đều là dệt lưới, chủng tộc của cô bé như vậy, đi săn chỉ cần một tấm lưới to, sau đó ông cây đợi thỏ đợi con mồi bị cuốn lấy, bọn họ lại có cơm ăn. Người khởi xướng giảm béo, Nguyên Cửu vểnh bụng tròn vo nói, vậy lưới của cậu, tơ nhện mỏng như thế, nếu cậu quá béo sẽ không chịu nổi sức nặng của cậu rơi xuống. Chật chật chật, một chức tưởng tượng tới hình ảnh đó thì kinh hãi, cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Tớ sẽ không rơi xuống, tớ to hơn thì có thể phun ra sợi tơ càng rắn chắc hơn, dệt ra lưới càng rắn chắc, những con nhện to cũng không vì to hơn, mà rơi xuống dưới. Vậy tơ nhện của cậu rõ như thế, có con mồi nào sẽ rơi vào trong lưới của cậu? Một chức vẫn không phục, nhưng chỉ trong nháy mắt cô bé lén suy nghĩ trong lòng, đến lúc ăn cơm cô bé sẽ ăn ít hai miếng. Kết quả kế hoạch giảm béo của đám trẻ mới sắp xếp xong, Hứa Thu lập tức nói, hôm nay thời tiết chuyển lạnh, chúng ta ăn lẩu nhé. Ăn lẩu, Hứa Thu cố ý bồi dưỡng năng lực tự lao động của mọi người, nguyên liệu ăn lẩu lần này là đám trẻ giúp rửa sạch. Nắm kim châm này để một chiếc xé đi, xé nhỏ một chút, trên tay đám trẻ đều đeo bao tay định chế, xưởng chế tác đóng dấu ra sản phẩm đặc biệt, siêu mỏng dán sát vào da, đảm bảo độ an toàn của thực phẩm đồng thời sẽ không ảnh hưởng tới mức độ linh hoạt của mọi người. Châu Nương, em rửa sạch sò biển đi. Tuy Châu Nương là đứa bé lớn lên ở vỏ trai, nhưng mà khi ăn những đồ ăn có bề ngoài tương tự với mình đều không có một chút gánh nặng tâm lý. Dù sao cá lớn nuốt cá bé, diều hâu ăn gà nhỏ, trai tinh ăn sò biển, hoàn toàn không phải tật xấu. Nguyên Cửu, em phụ trách các đuôi ốc nước ngọt này. Ốc nước ngọt là đám đường nạp đức mang đến, đặc sản ở hành tinh Kim Cương, đầu rất to, không khác gì ốc đồng lắm, thịt chắc hơn nữa hương vị tươi ngon. Trên đường đi dùng nước trong nuôi mấy ngày, ốc nước ngọt đã phun sạch cát trong cơ thể. Nhưng mà vỏ ốc vô cùng cứng rắn, Hứa Thu lập tức giao cho Nguyên Cửu, còn có trợ thủ nhỏ người máy ở bên cạnh. Phân lượng ốc nước ngọt rất nhiều, Hứa Thu chia làm hai thùng, một thùng cho người máy, một thùng cho Nguyên Cửu. Người máy cắt với tốc độ không bình thường, nhưng tốc độ của Nguyên Cửu cũng không kém chút nào. Phi Vũ, chương 144, bún khoai tây lông chim của cậu bé biến thành kim loại sắc bén, bay vào trong chậu rửa mặt, lập tức cắt rớt đuôi ốc nước ngọt. Thứ như dị năng nếu không sử dụng thì sẽ thoái hóa biến yếu, hiện giờ Nguyên Cửu đã có thể lợi dụng dị năng của mình cắt đuôi ốc nước ngọt một cách chính xác. Thức ăn cùng ngày là lẩu gà nóng hổi, còn có món ốc xào cây thơm ngon. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn không phải hệ thống sản xuất, ốc nước ngọt xào là lần đầu tiên bọn họ nếm thử. Gừng, tỏi và ớt, xào ốc nước ngọt trên lửa lớn, tản ra mùi hương vô cùng mê người. Bên trong ốc nước ngọt không có nhiều thịt lắm. Ăn xong con này còn có thể ăn con khác, giống như khi ăn lẩu có người ăn ít mấy miếng có khả năng không bị hiệu trưởng phát hiện. Dù sao giống như ăn thịt, kẹp nhiều mấy miếng thịt có khả năng sẽ nhanh chóng cảm thấy no, nhưng mà đũa và thìa của mỗi người di chuyển rất nhanh. Đám trẻ muốn giảm béo nhìn mấy đứa trẻ ăn hăng say, trong lòng bối rối. Cuối cùng không nhịn được, gia nhập vào đại quân tiêu diệt đồ ăn, cậu một miếng tớ một miếng, mọi người đều giống nhau. Ăn nhiều một miếng thịt cũng không béo đi đâu được, ăn ít một miếng cũng không thay đổi thon thả. Kết cục tranh đoạt lẫn nhau chính là, mỗi đứa bé đều ăn tới bụng tròn vo mới dừng tay. Kế hoạch tập thể giảm béo giai đoạn đầu tiên tuyên bố thất bại, đám trẻ nghỉ một lát, sau đó đánh răng rửa mặt, rất nhanh đã tới giờ đi ngủ. Bởi vì ở cùng một tầng lầu, nếu trong phòng tiến hành vận động kịch liệt sẽ bị hiệu trưởng phát hiện, nhưng đóng cửa lại, lặng lẽ thì được. Vào ban đêm, đám trẻ ở trong phòng mình làm vận động tiêu hao năng lượng, Bạch Táp bò tới bò lui trên nhà cây cho mèo cỡ to của cậu bé, bé Hồ Ly thì nhảy ở trên đệm, lại rơi xuống, sau đó tiếp tục nhảy lên cao, Nguyên Cửu thì càng tiện hơn, nó vẫy cánh, bay tới bay lui trong phòng, xoay rất nhiều vòng đầu đều choáng váng, cuối cùng cánh đều mệt không chịu được, mới đầu còn rất vui sướng sau đó chậm rì rì, không dễ dàng bay tới phía trên đệm thuộc về cậu bé, vù một tiếng thu cánh vào, toàn bộ đám trẻ rơi xuống giữa giường nhỏ. Sau đó khò khò. Sáng ngày hôm sau, Hứa Thu lấy ốc nước ngọt dư lại làm bún ốc cho mọi người. Mua đồ thủ công từ hệ thống rất đắt, cho nên chỉ cần mình có thể làm được thì tự mân mê nguyên liệu làm. Đương nhiên phần lớn công việc dùng thể lực, cô đều giao cho trợ thủ nhỏ người máy, sau khi thành công, bọn họ có thể tiến hành sản xuất công nghiệp hóa hoàn mỹ. Muốn làm ra nhiều thứ đi bán là không đủ, nhưng dư giả đồ ăn đối phó đám nhóc. Sáng hôm nay Hứa Thu nấu bún khoai tây. Sản lượng khoai tây tương đối cao nên phân lượng rất nhiều, Hứa Thu lấy ra làm bún khoai tây. Bún khoai tây trắng mập mạp có tính dai, lấy ra làm các món bún rất dễ ăn. Khi cô tới là mùa hè, hiện giờ đã sang thu đông. Mùa thu đông thì nên ăn mấy thứ nóng hổi, uống nhiều canh nóng. Trước mặt đám trẻ đều đặt một bát bún ốc to, bên trong là đậu phụ tự làm, đậu nành chiên và thịt ốc tươi. Ăn cơm thôi. Giọng nói của Hứa Thu vừa vang lên, trong phòng học vang lên tiếng ăn bún, cô ăn xong, lại bắt đầu nghĩ thực đơn bữa sáng phong phú của nhà trẻ. Hiện giờ là mùa thu đông, thực đơn cũng phải tiến hành điều chỉnh theo mùa, khi tới mùa hè ăn không ngon miệng, ăn cháo và ăn các món thanh mát ngon miệng hơn, thỉnh thoảng có thể ăn kèm một ít đồ chiên rán. Bữa sáng thì mì lạnh, mùa đông phải ăn đồ ấm, ăn đến chóp mũi có thể chảy mồ hôi, có rất nhiều món có thể ăn. Bún qua cầu, bún ốc, mì chua cay, hoành thánh, bánh trôi, đúng rồi, so với bún khoai tây, Hứa Thu càng thích ăn bún khoai lang đỏ, nấu bún khoai lang đỏ thì sẽ nổi lên mặt nước hiện ra trạng thái nửa trong suốt. Cắn một miếng, rất có tính dai, nó bắn ra vị còn tuyệt, thân thích của khoai lang đỏ, cay sắn, còn có thể lấy làm trân châu, trà sữa trân châu. Hứa Thu nhìn bên ngoài phòng học, mùa thu đông, là mùa thu hoạch, hiện giờ trong sân bọn họ có 6-7 cây. Trên cây kết trái nặng trĩu. Sau khi Hứa Thu di chuyển cây tới đây, hôm nay Hoa Lan đi cọ cây này, ngày mai đến cây kia trò chuyện. Chương 145, cơ bắp cứng rắn bởi vì công lao của Hoa Lan, cây trong sân nhanh chóng nở hoa kết quả. Tốc độ tăng trưởng của những cây ăn quả này, thậm chí còn nhanh hơn những thực vật Hứa Thu trồng trong không gian của hệ thống. Hoa Lan là thực vật duy nhất, dường như có công hiệu thúc dục ra trái với đống cây ăn quả. Sau khi phát hiện ra điểm này, Hứa Thu tiết kiệm được không ít tiền phân hóa học, cô ghi một công dụng của hoa lan trên cuốn sổ nhỏ, khi thu hoạch trái cây còn phần hoa lan mấy quả. Đất trồng trong sân đều khuếch trương thành 10 ô, gà vịt nhỏ nuôi cũng đã trưởng thành, Hứa Thu còn nuôi một con heo cái ở trong bãi cỏ của hệ thống, sau khi cô thu hoạch giao cho hệ thống, thì có thể nhận được phân lượng thịt không kém lắm, trên người heo tương đối nhiều thịt, thu hoạch ở đồng ruộng trong không gian của hệ thống càng nhiều chủng loại hơn ở nhà trẻ, cũng càng phong phú hơn. Hứa Thu thường xuyên hái ở nhà trẻ, sau khi làm thì thêm chút đồ vật của hệ thống, dù sao phần lớn thời gian đám trẻ chỉ biết ăn, cũng không quan tâm nguyên liệu nấu ăn nhiều hay ít. Món bún ốc mới cũng được đám trẻ khen ngợi, mọi người uống sạch cả nước canh. Đều tại hiệu trưởng làm đồ ăn quá ngon, ăn nhiều như vậy sao có thể giảm béo, đám trẻ ngậm nước mắt ăn sạch, nghĩ tới sau ngày hôm nay nhất định phải chăm chỉ rèn luyện. Đám trẻ này có nghị lực không tầm thường, bọn họ không khống chế được miệng. Tốt xấu gì cũng bước chân ra, ngay cả đám trẻ cảm thấy mình không cần phải giảm béo, đều bị bầu không khí nóng bỏng cảm nhiễm, lén rèn luyện. Hậu quả vất vả vận động chính là, Hứa Thu phát hiện dường như đám trẻ ăn nhiều hơn trước đây. Mùa thu đông là mùa dễ béo, bởi vì nhiệt lượng tiêu hao, mọi người sẽ trở nên càng thèm đồ ăn, cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà khi nấu cơm nhớ làm nhiều hơn một chút, đám trẻ vất vả trả giá, có hiệu quả rõ ràng. Đống thịt mềm như bông ở trên người chúng nó cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là cơ bắp cứng rắn. Sau đó Hứa Thu như cảm nhận được, cuối cùng cũng phát hiện đám trẻ thay đổi. Trong thời tiết ánh nắng tươi sáng, Hứa Thu chuẩn bị tắm rửa cho đám trẻ lông xù, khiến chúng nó sạch sẽ thơm mát ăn Tết qua mùa đông. Nhưng mà khi làm ướt nhẹp bộ lông của bé Hồ Ly, cô kinh hãi phát hiện, bụng nhỏ mềm mại của đám trẻ biến thành cơ bắp cuồn cuộn. Tổng thọ, đám trẻ sắp tiến hóa thành anh quái thú. Tay Hứa Thu đang sấy cho bé Hồ Ly dừng lại, gió nóng liên tục thổi lên người bé Hồ Ly, cho dù bé Hồ Ly thuộc tính hỏa, Lì Lì tương đối chịu được nóng, cũng hoàn toàn không cảm thấy nóng, nhưng cô bé thấy Hứa Thu không nhúc nhích vẫn xoay người lại, dùng đuôi to lông lá xù xì chạm Hứa Thu, cô bé chỉ có bụng là nóng hầm hập, những chỗ khác thì lạnh như băng thật sự khó chịu. Hứa Thu cố gắng kéo lực chú ý của mình trở về, tiếp tục sấy bộ lông ẩm ướt của bé Hồ Ly đến xõa tung mềm mại. Cô gom bộ lông về phía cơ bắp trắng chắc, giống như biệt tai trọng chung muốn che khuất cơ bắp, coi nó căn bản không tồn tại. Sấy khô bé Hồ Ly xong, Hứa Thu biết hơn trước không ít giao Lì Lì cho Hồ Ly to kim tinh tinh, bảo cô ta dẫn bé Hồ Ly đi phơi nắng. Sau khi tiễn bé Hồ Ly đi, Hứa Thu còn có chút hoảng hốt, trong đầu không chịu khống chế hiện ra một trò chơi mô phỏng mà cô từng chơi. Lạc đà alpaca cơ bắp. Trò chơi này có mấy phiên bản, mới đầu lạc đà alpaca vô cùng đáng yêu. Nhưng dần dần chúng nó thay đổi, phía dưới gương mặt đáng yêu là cơ thể tràn ngập cơ bắp, Hứa Thu cũng không chán ghét cơ bắp, thực ra cơ bắp hơi mỏng khá tốt, tràn ngập mị lực của thanh thiếu niên hay người trưởng thành, còn có vẻ gợi cảm, nhưng mà quá phát triển, chính là cơ bắp ma tính. Hứa Thu nhanh chóng phát hiện Lị Lị chỉ là bắt đầu, đám trẻ trong nhà trẻ, phần lớn dưới lớp lông tơ hay vẫy đều có ít cơ bắp. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Rốt cuộc vào thời gian cô không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Hứa Thu không nhịn được, khi rửa đuôi cho tiểu nhân ngư đã hỏi vấn đề này, dù sao tiểu nhân ngư thoạt nhìn không có thay đổi gì, nếu không liên quan tới mình, có lẽ cậu bé sẽ nguyện ý nói thật. Do Vũ cũng không có áp lực gì, bán đi đội nhỏ đang tập thể giảm béo. Mọi chuyện là như vậy, bọn họ cảm thấy trên người mình quá nhiều thịt, nhưng mà hiệu trưởng nấu đồ ăn ngon như thế, nếu không ăn sẽ cảm thấy vô cùng lãng phí, đành phải tăng vận động. Tiểu nhân ngư đặc biệt nhạy cảm đối với biến hóa tình cảm của nhân loại, khi Hứa Thu hỏi chuyện cậu bé nhận thấy được, Hứa Thu không đặc biệt tán đồng chuyện đám trẻ giảm béo. Chương 146, đáng sợ, quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Cho nên khi tố cáo, do Vũ đặc biệt bỏ mình qua một bên với đám trẻ ngớ ngẩn kia, cậu bé chỉ buổi tối mỗi ngày bơi nhiều mấy vòng ở trong hồ nước, nhưng mà làm cũng không quá mức như thế. Vốn chỉ bơi lội mấy vòng, sẽ không giống đám trẻ kia mọc ra cơ bắp hình thù kỳ lạ. Biểu cảm của Hứa Thu trầm trọng, cô biết rồi. Cô nhìn Do Vũ, nửa người trên của Do Vũ là thiếu niên tinh tế, nếu dựa theo mức độ rèn luyện cường độ cao như vậy, đợi khi cậu bé thành niên có lẽ sẽ biến thành một ngân ngư vạm vỡ mạnh mẽ. Giống tình tiết manga anime cỡ nào, thiếu niên nhỏ yếu ngày xưa bởi vì trông giống cô bé đáng yêu, luôn bị đám lưu manh trong nhà trẻ bắt nạt, thậm chí vì tự kỷ thôi học. Kết quả nam nữ chính tới cửa đưa bài thi tìm được, lại biến thành một tráng hán siêu cơ bắp. Đáng sợ, quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Nhà trẻ bọn họ là nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, không phải môi trường nuôi cấy tráng hán đệ nhất vũ trụ. Hứa Thu không thể tưởng tượng được đám trẻ đáng yêu biến thành dáng vẻ tráng hán. Nhưng nếu bọn họ có gương mặt lông xù đáng yêu, những chỗ khác là cơ bắp đáng sợ mà nói, vậy càng thêm ma quỷ. Không muốn nhìn thấy mèo cơ bắp, hồ ly cơ bắp. Về cơ bắp chút nào, càng không muốn nhìn thấy nhân ngư tráng hán ra khỏi nước, vỏ trai lộng lẫy xa hoa mở ra, chui ra một con yêu tinh tráng hán, giống như mộc chức, hoa lan thì đỡ. Hoa lan cho dù mọc cơ bắp, chỉ cần đều thì chính là dây đằng thô một chút, có đẹp hay không thực ra đều không phải trọng điểm. Hứa Thu hít sâu một hơi, sửa lại giáo án mình đã chuẩn bị, cô phải dạy đám trẻ học một tiết tâm sinh lý, nhưng mà trước tiết sinh lý này, Hứa Thu sắp xếp một tiết mỹ thuật. Hiện giờ tiết mỹ thuật đều do Kim Tinh Tinh dạy, nhưng khi Kim Tinh Tinh đi dạy, Hứa Thu đi vào phòng học, tiết mỹ thuật ngày hôm nay, để tôi dạy. Trong nhà trẻ chỉ có hai giáo viên, Hứa Thu càng được đám trẻ kính yêu hơn. Hơn nữa trước khi Kim Tinh Tinh tới đây, là Hứa Thu dạy đám trẻ tiết mỹ thuật, hiện giờ đổi thành cô dạy, đám trẻ không có bất cứ ý kiến gì. Đề bài vẽ ngày hôm nay, mình trong tương lai, mọi người dùng bút vẽ trong tay vẽ lên giấy dáng vẻ của bản thân sau khi lớn lên. Đám trẻ suy nghĩ một lát, rất nhanh lập tức vùi đầu vào trong vẽ tranh, trong phòng học truyền ra tiếng bút vẽ cò soàn soạt trên trang giấy. Trong cảm nhận của mỗi đứa bé đều có giấc mơ biến thành người lớn cao lớn uy vũ. Dưới ngòi bút của nguyên cửu nó là một con chim to uy phong lẫm liệt, đôi mắt sắc bén, lông chim giống như khôi giáp xinh đẹp, thoạt nhìn tràn ngập khí phách. Nguyên hình của nó là một con vẹt vô cùng đáng yêu, trên giấy vẽ lại vẽ ra mảnh thú như diều hâu, chẳng lẽ đây là nguyên cửu rèn luyện cơ bắp? Nhưng mà cho dù rèn luyện thế nào cậu bé cũng không thể bành trướng thành diều hâu. Đám trẻ khác đều vẽ rất tốt, nhưng khiến Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi chính là trong tưởng tượng của đám trẻ, hình thể của mình đều tương đối bình thường, không có dư thừa cơ bắp. Mọi người vẽ rất tốt, Hứa Thu phê chữa xong, lại trả bức tranh cho mỗi người. Cô dạy tiết mỹ thuật xong thì bắt đầu chuyển sang tiết sinh học. Giảng tiết sinh học là phát dục xương của nhân loại, ở thế giới này. Đám trẻ chủng tộc khác nhau vẫn có thể được gọi là nhân loại, bởi vì trên người bọn họ đều chảy gen nhân loại. Mỗi một đứa bé đều là hỗn huyết gen chủng tộc khác biệt và nhân loại. Hứa Thu dựa theo những lịch sử đứt gãy tìm ra quỹ đạo phát triển của nhân loại hiện giờ. Lúc trước dân cư bùng nổ mạnh, Lam Tinh bắt đầu tinh lọc bản thân, nhân loại rời khỏi Lam Tinh, tìm kiếm nơi ở mới trong ngân hà đầy trời. Vũ trụ là nơi vô cùng huyền diệu, nhân loại di chuyển hành trình dài lâu. Gặp một tinh cầu văn minh khác, bọn họ trải qua chinh chiến, liên hôn, trọng tổ gen, chậm rãi phát triển trở thành liên minh các vì sao hiện giờ. Vũ trụ này có rất nhiều hành tinh, nhưng không phải tất cả hành tinh đều có sinh mệnh, khi Hứa Thu dạy tiết sinh học, cũng dạy tiết lịch sử cho đám trẻ. Tiết sinh học lần này khiến đám trẻ kinh hãi hơn xưa. Bọn họ thường phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Chương 147, hành tinh thật đẹp, hành tinh thật đẹp. Trong cảm nhận của tiểu nhân ngư tràn ngập dục vọng sáng tác, cậu bé sinh ra ở biển rộng, trong lòng vẫn luôn hoài niệm biển sâu xanh thẳm thần bí kia, nhưng mà hiện giờ do Vũ cảm thấy sao trời cũng vô cùng mỹ lệ. Vũ trụ mênh mông như thế, thế giới bên ngoài cũng hấp dẫn người ta như vậy. Mở hình ảnh vũ trụ xong, nói về khởi nguyên của giống loài nhân loại thời đại này, cuối cùng Hứa Thu kéo đề tài về phát dục sinh trưởng. Cô bắt đầu giảng liên kết gen, giảng xương cốt, giảng protein, đường bột còn có đường phân. Sau đó Hứa Thu lập tức nói, trước đây con người vì dưỡng ra cơ bắp sẽ đặc biệt chuyên ăn lòng trắng trứng, bọn họ dưỡng ra cơ thể vô cùng vạm vỡ xinh đẹp, sau đó tham gia các loại thi đấu. Hứa Thu mở ảnh chụp của mấy kiện Mỹ tiên sinh hệ thống tìm kiếm ra. Có một hai người đường cong tương đối đẹp, thực ra cũng tràn ngập mị lực của người trưởng thành, nhưng mà phần lớn mọi người đều không nằm trong thẩm mỹ của đám trẻ. Đám trẻ thành thật như vậy, bình luận vô cùng thẳng thắn, hình ảnh này quá xấu, tớ không muốn biến thành như vậy. Ngay lúc này, Hứa Thu lại tung ra đòn sát thủ của mình. Lúc này đám trẻ đều dao động, cảm xúc kích động hơn. Thật vậy sao, trẻ con có cơ bắp, sẽ không cao được ư? Đương nhiên, Hứa Thu không có chút do dự trả lời, bởi vì tuổi của các em là đang trong giai đoạn quan trọng sinh trưởng phát dục, đương nhiên rèn luyện thích hợp là cần thiết nhưng tuyệt đối không thể rèn luyện quá mức. Nếu chỉ phát triển cơ bắp mà nói, thì sẽ không thể cao được. Trên thực tế lượng hoạt động của đứa bé đều nhiều hơn đám người lớn mỗi ngày không nhúc nhích nhiều, bởi vì mỗi ngày bọn họ chơi đùa sẽ tiêu hao lượng lớn tinh lực. Đám trẻ có bụng nhỏ là chuyện vô cùng bình thường, trẻ con mập mạp, có thể thấy được thông thường trẻ con sẽ mập hơn một chút, tay chân nhỏ đều mung múp thịt, dáng vẻ này đợi bọn họ tới tuổi dậy thì sẽ bắt đầu phát dục tay chân, sẽ nhanh chóng gầy đi. Trước đây Hứa Thu chuẩn bị đồ ăn cho đám trẻ. Chính là hệ thống dựa theo tư liệu nhà trẻ cung cấp làm, lượng căn bản không khoa trương. Ở trong phim hoạt hình Cáp Cáp Thái Lan muốn béo thì béo, muốn gầy thì gầy, quý này đã chết, quý tiếp theo vẫn có thể sống lại. Nhưng đối với đám trẻ mà nói, sinh mệnh của bọn họ chỉ có một lần, nhân sinh không có khả năng nghịch chuyển. Nhận được đáp án chắc chắn từ chỗ Hứa Thu xong, đám trẻ bắt đầu chảy nước mắt, lửa đạn cháy lên đầu Nguyên Cửu, đều tại cậu, muốn chúng tôi giảm béo gì đó. Nguyên Cửu không chịu ăn chút thiệt nào đúng lý hợp tình phản bác, tôi không yêu cầu những người khác làm theo tôi, thực ra chuyện này nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ. Cho dù mình có sai, nhưng kiên quyết không có khả năng ôm hết trách nhiệm lên người mình. Xuất phát từ trách nhiệm, Nguyên Cửu hỏi thay mọi người vấn đề rất muốn biết kia. Vậy bây giờ trên người chúng em đã mọc ra cơ bắp, còn có cơ hội để cao lên không? Đương nhiên là có, tất cả phản ứng đều nằm trong kế hoạch của Hứa Thu. Các em còn nhỏ tuổi, xương cốt còn chưa dài ra, hiện giờ có thể sửa được, sẽ không xảy ra chuyện như trong bức ảnh. Đám trẻ thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hứa Thu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật sự tốt quá, cô biết đám trẻ này sẽ không nghĩ theo phương hướng kỳ lạ gì mà. Còn nữa cô phải sắp xếp hoạt động ngoại khóa, để đám trẻ phát tiết tinh lực dư thừa của mình một cách hợp lý. Suy nghĩ tới còn chưa đến một tháng sẽ nghỉ đông, đến lúc đó có đủ thời gian cho đám trẻ ầm ĩ. Hứa Thu sắp xếp hoạt động vào ngày nghỉ ngơi. Thứ bảy này, cử hành thi đấu đào khoai lang đỏ. 10 mảnh đất, 2 mảnh 1 mảnh trồng các loại cải thìa, thêm một thời gian nữa là có thể hái ăn, 1 mảnh trồng ớt cây gừng tỏi gì đó, 8 mảnh còn lại đều trồng khoai lang đỏ. Lúc trước cà rốt, cải trắng, bắp linh tinh đều cất trong bếp, trong phòng bếp không đủ chỗ thì đặt trong không gian của hệ thống. Dù sao mỗi lần khi nấu ăn, hết thì Hứa Thu sẽ thêm mới, người máy chỉ biết giúp đỡ. Sẽ không so đo cái gì. Khoai lang đỏ này đã trồng một thời gian, Hứa Thu chọn hạt giống tốt, là khoai lang mật. Lúc trước cô xới đất mấy lần, cảm thấy sẽ phát triển rất tốt, nhưng trưởng thành như thế nào thì cô không biết. Chương 148, đồng phục đào khoai lang đỏ là việc tốn sức, hơn nữa lại là vận động toàn thân, luôn có thể tiêu hao thể lực của đám trẻ. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm, ngày mai phải dậy sớm, tuy nhà trẻ có lồng cách ly, giống như thủy tinh có thể che mưa chắn gió. Nhưng mà thời tiết chói chang vẫn rất độc, chắc chắn phải lựa chọn đào vào lúc sáng sớm. Vâng ạ, đám trẻ cùng mở miệng đáp, vào ban đêm lăn qua lộn lại, cố gắng khiến mình đi vào giấc ngủ sớm một chút, sợ ngày hôm sau tinh thần không tốt, thua đám trẻ khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thu gian nan bò dậy, sáng hôm nay cô không làm món ăn gì quá rườm rà, chỉ hấp bánh bao cùng màng thầu cho đám trẻ, không có canh thì nước, ăn cũng tương đối no. Món này rất đơn giản. Có thể dùng máy làm, đều là trợ thủ nhỏ người máy làm. Từ cán bột, xoa bóp, đến niết hình dạng, đám trợ thủ nhỏ phân công hợp tác, dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp. Mỗi một cái đều chỉnh tề giống nhau y đúc, vị trí cắt đều không chệch chút nào. Hiện giờ công việc trong phòng bếp ngoại trừ đồ ăn cần nồi lật xào ra, phần lớn công việc đều giao cho trợ thủ nhỏ người máy. Đương nhiên đám trợ thủ nhỏ này cũng cần phải bảo dưỡng, Hứa Thu vốn là sinh viên khoa văn, cố gắng gặm rất nhiều tri thức lý luận, đã thoát khỏi sự trợ giúp của hệ thống. Muốn chế tạo một người máy thì không làm được, nhưng đổi ít linh kiện nhỏ cho chúng nó, sửa bệnh vặt cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hứa Thu rửa mặt xong, không đợi cô đi thổi còi, đám trẻ đã mặc xong quần áo đi xuống. Vào nửa tháng trước, Hứa Thu đã làm đồng phục cho đám trẻ, bởi vì chiều cao và cỡ của mỗi đứa bé không giống nhau, đồng phục sẽ tự tay cắt may riêng. Dù sao vải dệt dùng cho đứa bé to, đều đủ làm nhiều bộ cho đứa bé nhỏ, giống như mộc chức, nguyên cửu, vải cần dùng rất ít. Trang phục của nhà trẻ là dùng vải dệt cùng loại, Hứa Thu tham khảo đồng phục nhà trẻ tư lập trường cháu ngoại mình học trong trí nhớ thiết kế, đồng phục dùng hai màu lam và trắng, chủ yếu đều là màu trắng. Nửa người trên là áo sơ mi ngắn tay màu trắng, nửa người dưới là quần đùi cho tiện hoạt động, quần đùi là kẻ ô vuông trắng lam. Màu lam có đậm có nhạt, nhìn qua trông vô cùng thoải mái, chỉ có hai bé gái là mặc váy, nói chính xác là mặc váy quần, bên ngoài là váy bên trong là quần trắng hơi mỏng, chân đá loạn lên cũng không sợ bị lộ. Hoa lan có nụ hoa trên đỉnh đầu không có giới tính, nhưng nó cảm thấy mình cũng là con gái, giống y như Lị Lị mộc chức, mặc đều là váy, là một tầng hơi mỏng. Không thiết kế quần bên trong, dù sao dây đằng của nó căn bản không dùng chân. Váy và quần đều dùng dây thun, như vậy mới có thể mặc thật chặt trên người đám trẻ. Me Hồ Ly lén lút làm ít vật nhỏ thủ công cho Lị Lị, nhưng mà đồng phục của đám trẻ đều do Hứa Thu làm. Cô Kim Tinh Tinh cũng muốn bỏ chút lực, Hứa Thu để cô ta giúp đỡ, theo tên của đám trẻ lên quần áo, không được đẹp lắm, còn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng nhìn qua có chút đáng yêu, còn có quần áo khác. Là cùng kiểu dáng với đồng phục của nhà trẻ, nhưng mà dùng hai màu là màu đỏ và màu trắng. Trên áo đồng phục Hứa Thu còn làm huy hiệu nhỏ đại biểu cho nhà trẻ, hình dạng của huy hiệu là dùng con thỏ. Chủ yếu là khác chủng tộc của đám trẻ, cho dù là con nào đều không quá thích hợp. Nhà trẻ nói là mọi người, nhưng cũng là do Hứa Thu một tay tạo nên, cho nên cô dùng con giáp của mình, con thỏ. Dù sao mấy ngàn năm trước thỏ rất phổ biến, cũng coi như là làm kỷ niệm cho nhân sinh của mỗi người. Đám trẻ mặc đồng phục có huy hiệu con thỏ vô cùng kiêu ngạo hôm nay dậy sớm hơn Hứa Thu, còn đứng ở đại sảnh tầng 1 thúc giục cô, chúng em đã chuẩn bị xong rồi hiệu trưởng, đám trẻ mặc quần áo xong vô cùng đáng yêu, đặc biệt là mèo con, đồng phục khiến cậu bé lạnh lùng kiêu ngạo, khiến cậu bé đứng một chỗ với đám trẻ khác không hợp đàn lắm. Hứa Thu bình tĩnh dùng khăn lông lau xong mặt, nguyên cửu, trên mặt còn chưa lau khô bọt kem đánh răng, rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Còn nữa không thể ăn kem đánh răng. Đừng nuốt vào, cảm động đất trời, nhờ phúc của hai nhân viên hậu cần, Hứa Thu nhờ bọn họ mua sỉ không ít vật dụng hàng ngày. Chương 149, rút thăm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng, sữa tắm và dầu gội, còn có các loại giấy, từng thùng tiến vào, toàn bộ đều đặt ở trong kho hàng nhỏ của nhà trẻ. Mấy thứ này có hạn sử dụng rất lâu, chỗ chiếm dụng cũng không lớn. Quan trọng nhất chính là, chúng nó mua rất rẻ ở hành tinh Kim Cương, còn là bán sỉ. Ít nhất có lời hơn đồng vàng ở cửa hàng của hệ thống, Hứa Thu được như ý nguyện dùng kem đánh răng vị bạc hà mà cô thích, loại vị bạc hà rất nồng. Đánh răng xong, cô thở ra một hơi, trong miệng đều là hương vị mát lạnh, đúng rồi, nếu có thể thì bảo đám Đường Nạp Đức kiếm ít nước súc miệng tới đây. Đám trẻ đều dùng kem đánh răng trẻ em, đánh răng có công dụng đề phòng sâu răng, kem đánh răng đều là màu trắng, làm rất thơm, có vị dâu tây, vị đào, vị nho. Hứa Thu không dám dùng kem đánh răng trẻ em, bởi vì ngửi mùi thôi đã thấy ăn ngon, cô sợ không nhịn được ăn mất. Khi đám trẻ bắt đầu dùng kem đánh răng bàn chải đánh răng mới, cô vẫn kiên trì nhìn chằm chằm bọn trẻ đánh răng, hiện giờ không cần lo lắng bọn họ không đánh sạch, chỉ sợ chúng nó ăn kem đánh răng. Học sinh ngoan như do Vũ Châu Nương còn đỡ, nguyên cửu bướng bỉnh thật sự khiến người ta đau đầu. Đợi ăn bữa sáng xong, Hứa Thu bảo đám trẻ chậm rãi hoạt động, làm nóng người trước đã, kéo duỗi gân cốt. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, trước đây cô còn phải tập thể dục. Dứt khoát thêm tập thể dục buổi sáng vào, bởi vì đám trẻ đã dậy đủ sớm, cho nên đẩy chương trình học buổi sáng lùi một tiếng, đợi nghỉ đông phải đẩy huấn luyện tập thể dục buổi sáng lên, như vậy khai giảng học kỳ mới có thể tiến hành điều chỉnh. Hứa Thu lấy thẻ rút thăm ra, lần này cũng phải phân tổ, nhưng mà do cô và cô Kim dẫn đội, tổng cộng 12 người, tổng cộng 12 người chia làm 2 đội, mỗi đội 6 người. đám trợ thủ nhỏ người máy phụ trách làm trọng tài, cầm sọt, có khả năng nhân loại sẽ bất công, trợ thủ nhỏ người máy có thể làm công bằng. Mọi người rút thăm quyết định đội, người lấy được thẻ đỏ thì đến đội đỏ, thẻ lam thì đội lam, Hứa Thu phụ trách đội lam, Kim Tinh Tinh phụ trách đội đỏ. Tình cảm của mỗi đứa bé đều không giống nhau, không có khả năng khiến tất cả mọi người hài lòng, rút thăm có thể nói là quyết định công bằng nhất. Nếu nhỡ đâu phân phối không đều, không có cách nào, vận may cũng là một loại thực lực. Lúc này Hứa Thu, Bạch Tát, Lị Lị, Thanh Sa, Đông Đông, Nguyên Cửu cùng một tổ. Đối diện là Kim Tinh Tinh dẫn theo hai đứa bé Thủy Sinh, con dơi nhỏ Đinh Đinh, Hoa Lan, Mộc Chức. Trước khi thi đấu bắt đầu, hai bên nói chuyện với nhau, hai anh em song sinh không cùng tổ, nhưng Đông Đông nói, em không muốn bại bởi anh Đinh Đinh. Nếu lúc trước cậu bé sớm chui ra khỏi bụng mẹ mình, cậu bé chính là anh trai, lúc này cậu bé chắc chắn phải thắng Đinh Đinh. Bé Hồ Ly cũng nói, con sẽ thắng mẹ, bọn con chắc chắn là quán quân. Hứa Thu nhìn Kim Tinh Tinh, mọi người nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không được chơi xấu. Chỉ cần cố gắng, cho dù thua cũng không thẹn. Thi đấu sau, đương nhiên phải liều mạng làm người thắng, còn Đinh Đinh Đông Đông, hữu nghị hạng nhất, cạnh tranh hạng hai, tuy thắng thua rất quan trọng, nhưng mọi người cũng cần phải dựa vào thực lực của mình, không thể chơi xấu hại người khác. Cô hỏi đám trẻ, mọi người biết quy tắc chưa? Đã biết ạ. Thi đấu chia ra làm 3 vòng, vòng thứ nhất so tổ nhỏ nào đào được nhiều khoai lang hơn trong thời gian đã định ra, thời gian là 5 phút. Vòng thứ hai, cùng thời gian đào khoai lang đỏ, so xem ai đào khoai lang to hơn. Vòng thứ ba, không hạn chế thời gian, mãi đến khi đào hết khoai lang đỏ mới thôi, so xem ai đào khoai lang đỏ nhiều nhất. Vòng thứ nhất là thưởng theo tổ, vòng thứ hai và vòng thứ ba là thưởng cá nhân. Mảnh ruộng phía sau là Hứa Thu nhờ hệ thống giúp đỡ, xây dựng bên ngoài nhà trẻ, diện tích của 8 mảnh thật sự không nhỏ, ít nhất cũng hơn 100 cân. Chương 150, hiệu trưởng, cậu ấy chơi bẩn Hứa Thu chưa từng thu hoạch, không biết sản lượng cụ thể của hạt giống này. Tuy lá cây khoai lang đỏ nối nhau, nhưng mà khoai lang đó trưởng thành thành dáng vẻ gì trong đất, không ai biết. Hứa Thu và đám trẻ đứng ở vị trí khác nhau, mà trợ thủ nhỏ người máy đứng bên cạnh, mỗi bên bày một cái sọt siêu to. Sọt là dùng trúc bệnh thành, cao cỡ eo Hứa Thu, có thể chứa mấy trăm cân. Trọng tài người máy thổi còi, vòng thi đầu tiên, chính thức bắt đầu. Từ rút thăm sắp xếp mà nói, Hứa Thu đội lam, có ưu thế hơn Kim Tinh Tinh đội đỏ rất nhiều, dù sao đám trẻ tương đối hoạt bát, thực lực cũng rất mạnh. Kết quả tiếng còi mới vang lên, tuyển thủ Hoa Lan lập tức lấy tốc độ khiến người ta cảm thán, vô số dây đằng chui vào trong đất, chỉ mấy giây đã thu hoạch xong khoai lang đỏ ở một mảnh đất. Khoai lang đỏ rất to, mang theo bùn đất bay hết ra, khiến bụi đất đầy trời. Mọi người chỉ có hai tay, chỉ có một chức là có sáu tay, nhưng tay của cô bé rất nhỏ, sáu tay chỉ bằng hai tay của người khác, mà lần này Hoa Lan dùng dây đằng không thể đếm hết. Hiệu trưởng, cậu ấy chơi bẩn, đám trẻ trợn mắt há miệng, mãnh liệt yêu cầu tuyển thủ Hoa Lan rút lui. Suy nghĩ tới năng lực của đám trẻ, Hứa Thu đã đè ép thời gian vòng 1 tới 5 phút, nhưng dựa theo cách chơi như vậy của Hoa Lan, 5 phút cũng đủ cho nó xới tung khoai lang đỏ ở 8 mảnh đất. Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng năng lực quá mức nghịch thiên, hoàn toàn phá hủy cân bằng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính thú vị của thi đấu. Hứa Thu ra hiệu bằng tay tạm dừng với đám trợ thủ nhỏ người máy đảm nhiệm trọng tài, người máy lập tức thổi còi, cưỡng ép cắt ngang thi đấu. Tớ cảm thấy như vậy thật quá đáng, Hoa Lan có nhiều dây dằn như vậy, mọi người chỉ có hai tay, mình cậu ấy đã bằng tất cả chúng ta. Nhưng mà chuyện này không thể trách tôi được, Hoa Lan ấm ức, tuy nó có nhiều dây đằng, nhưng phải khống chế dây đằng cùng làm việc là một chuyện tương đối khó khăn, nhưng mà tìm được dây của khoai lang đỏ, sau đó kéo chúng nó ra trước, như vậy không cần phải vắt óc suy nghĩ đào thế nào, cậu bé mới có thể làm vừa nhanh vừa tốt. Hiện giờ đám trẻ cùng tiểu đội của Hoa Lan kịp phản ứng, cũng mở miệng nói thay Hoa Lan. Trước khi thi đấu chỉ nói không thể chơi bẩn hại người khác, chưa nói không thể dùng năng lực của mình, hơn nữa Hoa Lan làm như vậy cũng không xem như năng lực đặc biệt của cậu ấy. Không phải là các cậu cảm thấy mình sẽ thua, mới bảo Hoa Lan rút lui đấy chứ. Nguyện đánh cược thì phải nguyện chịu thua chứ, đây là lần đầu tiên Hứa Thu phát hiện, con dơi nhỏ cũng là dạng nhanh mồm dẻo miệng. So với lúc cô mới tới nhà trẻ, đám trẻ đều hoạt bát hướng ngoại hơn nhiều, bởi vì bọn họ học tiết ngữ văn, học được càng nhiều từ ngữ hơn, có đôi khi nói chuyện hết bộ này tới bộ khác, cái miệng nhỏ còn giỏi nói hơn Hứa Thu, nhưng đứa bé khác cũng có lý do của mình, nhưng mà dựa theo tốc độ này của cậu ấy, thi đấu kế tiếp của chúng ta phải làm sao bây giờ? Hơn nữa ba hoạt động thi đấu đều một mình cậu ấy lấy, như vậy sao được, bọn họ chuẩn bị cả sáng tới đào khoai lang đỏ, kết quả hiện giờ thời gian ngắn lại, đây là chuyện khiến đám trẻ không vui. Sao có thể vì một người vui vẻ hy sinh thể nghiệm của những người khác, vậy cũng không nên vì những người khác, hy sinh em được. Bình thường Hứa Thu không giảng đống đạo lý trống rỗng, chuyện này khiến đám trẻ khi đối mặt với đống chuyện khiến mình không thoải mái, vô cùng dũng cảm đứng ra nói không. Hoa Lan nói rất đúng, thể nghiệm của một người và thể nghiệm của mọi người đều vô cùng quan trọng, ở trong loài chuyện này, chúng ta không thể lấy nhiều bắt nạt ít, có lúc vì sự phát triển của phần lớn mọi người, hy sinh ích lợi của một phần nhỏ, đây là đại cục bị buộc đến bất đắc dĩ. Nhưng đối với Hứa Thu mà nói, mỗi một đứa bé trong nhà trẻ đều vô cùng quan trọng. Trong lòng Hứa Thu khó tránh khỏi thiên vị Long Xu hơn, nhưng mà cho tới nay, cô đều cố gắng rút tình cảm cá nhân của mình ở giữa, bình đẳng đối đãi với mỗi một đứa bé. Chương 151, thi đấu, như vậy đi. Bên này tôi có hai phương án. Hứa Thu nói, thi đấu nên có quy củ của thi đấu, lúc trước là cô không suy nghĩ thật hẳn hoi, không suy xét tới tình huống này. Chúng ta nên định quy tắc rõ ràng một chút, ví dụ như tuyển thủ dự thi chỉ có thể dùng hai tay hoặc hai dây đàn. Hoa Lan lộ ra biểu cảm ấm ức, Hứa Thu nói tiếp, còn có phương án thứ hai, cô và Hoa Lan đều rời khỏi cuộc thi này, như vậy hai bên đều là năm người. Hoa Lan rời khỏi thi đấu không đại biểu cậu bé không tham dự, ở giữa hoạt động. Hoa Lan, tôi có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cũng tương đối gian khổ giao cho em, Hứa Thu dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, bởi vì em quá mức ưu tú, cho nên trận thi đấu này cô cảm thấy em nên đảm nhiệm trọng tài mà không phải đảm nhiệm người dự thi. Em cảm thấy thế nào? Cô nói, còn có một chức vị trống vô cùng quan trọng, cô cảm thấy không có ai thích hợp hơn em, chính là người trao giải. Người trao giải phải tránh bị tình nghi, không thể trao giải cho mình, đây gọi là vì quá mức ưu tú, chỉ có thể đứng trên đài trao giải cho người khác. Hoa Lan được khen như vậy vặn vẹo dây đằng, hiệu trưởng đều đã nói như thế, cậu bé còn có thể nói gì? Em sẽ chủ động lựa chọn rút lui. Không phải vì đám trẻ khác trong nhà trẻ. Là vì hiệu trưởng nói chuyện quá dễ nghe. Nó là một cái cây ghê gớm, một cái cây dũng cảm phụng hiến, nhưng mà phương án Hứa Thu đưa ra cũng khiến một số đứa trẻ kháng nghị, đặc biệt là đội màu lam. Bé Hồ Ly tức giận bất bình, như vậy cũng không công bằng, vì sao hiệu trưởng không thể dự thi, đám trẻ vất vả lắm mới rút thăm được vào tổ của Hứa Thu, tỏ vẻ không vui lắm. Đội của hai bọn họ chia làm một người lớn năm đứa nhỏ, đã phân chia chỉnh tề, hiện giờ Hứa Thu rời đi. Bên đội ngũ khác còn có người lớn là Kim Tinh Tinh. Tuy Kim Tinh Tinh là mẹ của bé Hồ Ly, nhưng mà thi đấu không nói tới tình mẹ con. Đúng vậy. Lúc này Bạch Táp đều gật đầu khen ngợi, thái độ của Hứa Thu rất kiên quyết, trọng tài cũng là cương vị rất quan trọng, mọi người đều phải tham gia thi đấu, luôn phải có một số người đi gánh vác chuyện mọi người không muốn gánh vác, đây chính là trách nhiệm, người nào cũng không muốn làm con cá mặn, mỗi ngày nằm ở đó, có người khác làm đồ ăn cho. Mặc cho, mình chỉ cần há miệng đợi người khác đút là được, nhưng mà công việc vất vả luôn cần người khác đi làm. Đám trẻ ở nhà trẻ vốn không thuộc nghĩa vụ của Hứa Thu, chỉ cần cho bọn họ chút đồ ăn đút miếng nước, không cần làm đống chuyện dư thừa này, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Hứa Thu vẫn làm nhiều, công việc nghiệp dư như vậy đều không chiếm được báo đáp, còn kiên trì làm những chuyện này. Chuyện này là cô tự mình lựa chọn, cũng hy vọng mọi người có thể tôn trọng lựa chọn của cô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Được rồi, hiệu trưởng đều đã nói như thế, đương nhiên đám trẻ không có ý kiến khác. Tạm thời điều chỉnh lại xong, Hứa Thu đi tới một bên gọi Bạch Táp lại trước, quyền chỉ huy của đội trưởng đội Lam, bây giờ cô giao nó cho em có thể làm tốt đúng không? Hứa Thu nói, cô cảm thấy đội của chúng ta, mỗi người đều rất ưu tú, sẽ không rời cô ra là trở nên không có đầu óc, lập tức đầu hàng nhận thua. Làm người nhát gan trốn tránh, chúng em không phải là người nhát gan. Cô biết các em không phải, nhưng người khác không biết, có đôi khi kết quả càng quan trọng hơn quá trình, bởi vì mọi người chỉ coi trọng kết quả. Trong thi đấu, cho dù trong quá trình bạn cố gắng cỡ nào, không thắng chính là không thắng, Hứa Thu không trốn tránh, không giảo biện, là động vật họ mèo, thực ra Bạch Táp không muốn gánh trách nhiệm này chút nào, cậu bé cũng không thích gánh trách nhiệm, nhưng khi đối diện với ánh mắt vô cùng thành khẩn của Hứa Thu, cậu bé giống như không chịu khống chế của mình, nghiêm túc gật đầu. Cậu bé sẽ làm tốt nhiệm vụ chỉ huy, sẽ không khiến Hứa Thu thất vọng. Chương 152, bắt đầu thi đấu thấy Bạch Táp nghiêm túc gật đầu, Hứa Thu ngồi xổm xuống dán sát vào tai mèo, sau đó nói khẽ với cậu bé rất nhiều sách lược của cô, như vậy lại như vậy, em phải nhớ rõ, đợi sau khi nói xong, Hứa Thu hỏi Bạch Táp, những lời này em đều nhớ kỹ chưa? Bạch Táp gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ. Vậy thì tốt, cô tin tưởng em, tin tưởng các em nhất định sẽ thắng. Hứa Thu lại thổi còi lần nữa, bắt đầu thi đấu vòng đầu tiên, Hứa Thu hạn chế tất cả năng lực đặc biệt của đám trẻ, cố gắng đảm bảo thực lực của hai bên nằm trong tình huống 8 lạng nửa cân, cuối cùng là đội Lam thắng. Một củ hai củ ba củ, một thùng khoai lang to kiểm kê xong, Hoa Lan đều cảm thấy mệt mỏi, khi đếm số lượng xong, cậu bé cảm nhận được giải thoát từ sâu trong lòng. Thi đấu vòng thứ hai là cá nhân, chủ yếu là dựa vào vận may. Loại hoạt động dựa vào vận may này, cuối cùng không nằm trong tay cùng một người. Người được thưởng khoai lang đỏ to nhất thuộc về thành viên của đội đỏ, mà thưởng số lượng nhiều nhất cuối cùng vào tay Bạch Táp của đội lam. Người được phần thưởng trong vòng thứ hai không phải người khác, là đứa bé thủy sinh không được xem trọng, Do Vũ. Đối phương không đào được nhiều khoai lang đỏ nhất, nhưng đào được củ khoai lang đỏ to nhất. Hơn nữa ngoại trừ khoai lang đỏ nhỏ được dây đằng nối nhau kéo ra, khoai lang đỏ trên tay Do Vũ đều to hơn mỗi người. Dưới ánh mắt hâm mộ của đám trẻ khác nó bốc phét, giới thiệu kinh nghiệm mình thu hoạch thành công, tớ lợi dụng âm thanh phân biệt vị trí, tìm ra được củ khoai lang đỏ to nhất, phần thưởng của thi đấu lần này là huy hiệu, còn có vở và bút. Thi đấu buổi sáng xong, giữa trưa ăn cơm bình thường, buổi chiều chính là ăn khoai lang đỏ, Hứa Thu huyết sáo, giọng nói có chút hưng phấn. Mọi người quét hết lá rụng vào đi, quét hết thành một đống, sau đó lấy ra củ khoai lang mà mình thích, hôm nay chúng ta sẽ nướng khoai ăn. Mùa thu đông, cây cối trong sân rơi xuống không ít lá cây, bởi vì trải một tầng thật dày trên đất, thoạt nhìn vàng một mảng, Hứa Thu cũng không quản nó, lúc này vừa vặn quét hết vào, chỉ một lát đã quét thành ngọn núi nhỏ thật dày. Hứa Thu chia đôi lá cây, sau đó sắp xếp đám trẻ vùi khoai lang đỏ vào. Lị lị, tới đây, em châm lửa đống này đi. Cho dù thế nào, dị năng của đám trẻ không thể để không, thông thường nếu dị năng có tác dụng, Hứa Thu sẽ không ngăn cản đám trẻ sử dụng dị năng của mình. Bé Hồ Ly vô cùng kiêu ngạo vì mình có thể giúp đỡ, tiến về trước một bước, há miệng phun ra một đống lửa. Phần phật, ngọn lửa nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên đống lá cây khô khốc gặp lửa lớn nhanh chóng bốc cháy, nhưng mà vì lá cây đủ rắn chắc, trong chốc lát chúng nó sẽ không cháy sạch. Nhìn thấy tình huống này, Lì Lì nhíu mày thổi một hơi. Ngọn lửa lại cháy lên một cách mạnh mẽ. Lá cây bị đốt cháy bốc lên khói, khiến người ta bị sặc. Vẫn là Hứa Thu thấy tốc độ lửa không đúng lắm, kịp thời ngăn cản Lị Lị, lửa không cần quá to, phải để nó cháy chậm mới được. Mọi người tránh ra một chút, để nó chậm rãi cháy, nấu chín xong mọi người có thể ăn khoai lang nướng. Đám trẻ ở bên cạnh đống lửa vương đầu nhìn, nhưng không thể giúp được việc gì thì không nói, trên mặt trên lông còn bị bụi bay lên đen xì. Hứa Thu nhìn cánh tay nhỏ của đám trẻ. Cả đám đều bị bùn đất tro bụi làm cho dơ bẩn. Được rồi, bây giờ mọi người đi theo cô Kim, đến phòng rửa mặt rửa tay trước. Thực ra hoạt động hôm nay quần áo trên người đám trẻ đều bị bẩn, nhưng suy nghĩ tới lát nữa còn phải ăn khoai lang nướng, không cẩn thận sẽ dính đầy người. Hứa Thu quyết định đợi đám trẻ ăn xong lại để bọn họ đi thay quần áo. Sau khi đám trẻ rời đi, Hứa Thu không đi, cô nhặt hai cành cây tương đối thô, tính thời gian hất lá cây ra, tránh cho đống khoai lang đỏ bị nướng thành than. Bởi vì hơi nướng đầy đủ, cắm cành cây vào trong đống lá đang cháy cũng không dẫn lửa thiêu thân, đợi đám trẻ rửa sạch sẽ tay chân, rửa gương mặt xinh đẹp cũng trở nên trắng nõn sạch sẽ, hai đống lá cây cũng biến thành đống tro đen tuyền. Đám trẻ tò mò nhìn Hứa Thu, cái này có thể ăn ạ, đương nhiên có thể ăn. Hứa Thu dùng cành cây nhẹ nhàng chọc một củ khoai lang đỏ khá to, rất tốt, vỏ đã mềm, chương 153. Đương nhiên phải đợi mọi người cùng nhau ăn cô vô cùng thuần thục lấy một củ khoai lang đỏ trở nên xám xịt ra. Bởi vì rất nóng, Hứa Thu đặt sang một bên cho nguội, đám trẻ vận động lâu như thế, lúc này sẽ hơi đói bụng, nhìn chằm chằm khoai lang nướng trên mặt đất thèm nhỏ dãi, khi nào có thể ăn ạ? Hiện giờ đang nóng, đợi gió thổi nguội lại ăn, hiện giờ thời tiết lạnh, khoai lang đỏ nguội cũng nhanh, chỉ một lát là nguội. Lị Lị ngo ngoe rụt trịch vương móng vuốt ra, em không sợ nóng. Bây giờ em có thể ăn, ở thời đại này không có gen dung hợp cường đại, không thể biến thành một loại khác giống nhân loại vẫn có không ít, loại này xem như là loại khuyết tật. Hiệu trưởng quá mảnh mai, da thịt non mịn, không chạm vào được lửa, cô bé không sợ. Hứa Thu đánh lên móng vuốt của cô bé một cách vô tình, mọi người cùng nhau vùi khoai lang đỏ, đương nhiên phải đợi mọi người cùng nhau ăn. Khoai lang đỏ thơm như thế, chẳng lẽ đến lúc đó để Lì Lì ăn mảnh? Mọi người nhìn cô bé ăn, thói hư tật xấu này không thể chịu. Châu Nương đứng ra nói, hay là em lấy nước tưới lên, đồ nóng đặt trong nước lạnh, sẽ lập tức nguội ngay. Ví dụ như trứng gà mới luộc xong, sữa bò đun nóng. Hứa Thu lắc đầu, thứ này dính nước sẽ không thể ăn, thấy đám trẻ gấp không đợi nổi, Hứa Thu nói, nhưng nếu các em muốn giúp đỡ thì dùng thứ gì đó quạt gió, sẽ nguội nhanh hơn. Chuyện này Nguyên Cửu biết, Nguyên Cửu lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến lên, đều tránh ra, để tớ tới. Sau khi nói xong, Nguyên Cửu bay tới phía trên khoai lang đỏ, cánh mở ra toàn bộ sau đó bắt đầu vỗ cánh, quạt gió to. Quả nhiên gió nhanh chóng được tạo ra, nhưng mà tro bụi trên mặt đất cũng bị gió thổi bay lên. Khoai lang nướng tương đối nặng, không thể thổi bay lên, chỉ lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nhắm mắt lại, Hứa Thu vội vàng dùng khăn tay nhét trong túi áo che miệng mũi mình. Nhưng mà thời gian quá ngắn đột nhiên không kịp đề phòng, phần lớn đám trẻ đều bị thổi đầy mặt, chủ yếu là bụi trực tiếp đón gió, giống như nước mưa, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tránh được. Con mèo trắng nhỏ biến thành con mèo xám nhỏ, hồ ly đỏ nhỏ biến thành hồ ly xám nhỏ, đám trẻ cũng bùng nổ, đinh đinh đông đông rất tức giận, sao cậu lại như vậy, thổi mặt người ta bẩn hết rồi. Rất xin lỗi, chế tạo ra gió lốc cho bụi nhưng mà mình thì sạch sẽ, thấy mình phạm sai lầm thì thành thật xin lỗi. Được rồi, Nguyên Cửu cũng không cố ý, như vậy đi, mọi người quét dọn cho bụi, có thể lấy làm phân bón cho ruộng. Một lúc sau đám trẻ và Hứa Thu bị thổi bẩn đầy người đi rửa sạch tro bụi trên người, chỉ có Nguyên Cửu không đi. Nó ở lại hạ thấp tốc độ gió, cố gắng dùng cánh của mình quạt gió. Có lẽ biết mình làm sai, lúc này nó ủ rũ cúi thấp đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc. Sau khi lăn lộn một lát, Hứa Thu lấy đầu ngón tay thử chạm vào vỏ khoai lang đỏ, độ ấm đã giảm, có lẽ có thể ăn. Nướng khoai lang đỏ, chắc chắn phải ăn nhân lúc còn nóng. Hứa Thu cầm một củ, làm mẫu cho đám trẻ. Cô bóc vỏ hơi cháy ra, lập tức lộ ra khoai lang đỏ vàng rực bên trong. Khoai lang nướng vốn tỏa ra mùi thơm mê người, vỏ được bóc ra xong, mùi thơm bá đạo lập tức tiến vào xoang mũi của mỗi đứa bé. Thơm quá, khoai mật này giống như đặc biệt sinh ra vì nướng, trên vỏ còn nướng ra mật đường hơi dinh dính, cho dù là màu sắc hay mùi thơm đều khiến người ta động lòng. Hứa Thu suy xét đến độ ấm, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, kết quả độ ấm vừa đủ. Cô lại ăn miếng to. Nhìn biểu cảm tràn ngập chờ mong của đám trẻ, Hứa Thu nuốt miếng khoai lang đỏ vào miệng, cô gật đầu với đám trẻ, cho câu trả lời chắc chắn, ăn ngon. Đúng vậy, ăn rất ngon, khoai lang đỏ nướng bằng lá cây này thơm hơn dùng lò nướng nhiều, có thể là tác dụng tâm lý của cô cảm thấy chúng nó còn kèm theo hương thơm đặc biệt của thiên nhiên. Độ ngọt của khoai mật cũng rất cao, hơn nửa thịt cũng chắc, không có chút cặn, ngậm vào trong miệng lập tức tan ra. Độ ngọt này sẽ không khiến người ta cảm thấy ngấy, mà khiến người ta ăn một miếng thì muốn ăn miếng thứ hai. Mỗi đứa bé đều được chia một củ khoai lang đỏ, tay chân bọn họ tương đối lưu loát bóc vỏ, há to miệng ăn. Chương 154, ăn nhiều sẽ nóng, đôi mắt của đám trẻ đều sáng lên, đồ ngọt mọi người đều thích, nhưng mà Hứa Thu cũng không thường làm đồ ngọt cho chúng nó. Vốn dĩ thứ như đồ ngọt tương đương với ăn thêm đường, đám trẻ ăn nhiều sẽ dễ bị sâu răng. Nhưng mà khoai lang đỏ ngon như thế, rất ngọt. Đám trẻ ước gì liếm luôn cả vỏ, cuối cùng đám trẻ chỉ được chia mỗi người hai củ. Tương đối nhỏ như một chiếc, chia cũng nhỏ hơn một chút, nhưng mà cô bé không tức giận, dù sao trước mắt đã rất nhiều đối với cô bé, hơn nữa Hứa Thu nói, thứ như khoai lang nướng để nguội xong hương vị sẽ thay đổi, nhiều cô bé cũng không ăn nổi. Đám trẻ còn hỏi Hứa Thu, chúng ta không có nhiều lá cây, sau này muốn ăn khoai lang nướng thì phải làm thế nào? Tuy khoai lang đỏ sống cũng rất ngọt, nhưng hoàn toàn kém xa so với khoai lang nướng. Hứa Thu cười tủm tỉm, không thể ăn nhiều khoai lang nướng, ăn nhiều sẽ nóng. Nói ra lá bạc hà cũng đã mọc dài, mua ít hoa kim ngân giả quỷ, pha trà lạnh cho đám trẻ. Trong cuộc sống không thể chỉ ăn ngọt, còn phải uống chút đắng mới được. Hơn nữa khoai lang đỏ là thứ tốt, mọi người ăn xong thì đi vận động, ngày mai làm bún khoai lang đỏ giúp cô. Khoai lang đỏ nhiều như vậy, không thể để đám trẻ đều tiến vào phòng bếp. Nhưng có thể đến trong đình bảo chúng nó giúp làm việc, bởi vì ngày kia cũng là ngày nghỉ, nhân lúc đám trẻ còn cảm thấy hứng thú đối với thực vật mới như khoai lang đỏ, Hứa Thu động tâm tư làm bún khoai lang đỏ. Buổi sáng nấu cháo khoai lang đỏ, bên trong gạo trắng bình thường thêm chút khoai lang đỏ xay nát, lại thêm chút đường phèn. Giữa trưa phong phú hơn, để đám trẻ rửa sạch khoai lang tươi trước, sau đó cho vào trong lồng hấp hấp chín. Vốn dĩ luộc cũng như nhau, nhưng vì hấp không ngâm nước, độ ngọt sẽ cao hơn. Khoai lang hấp xong lột vỏ, sau đó dằm thành bùn, thêm chút bột nếp trứng gà, dùng bột cuốn lại cho vào trong chảo dầu rán thành viên khoai lang, khiến đám trẻ đứng bên cạnh thèm chảy nước miếng. Cắt ra thành từng miếng, được cắt thành từng miếng, chiên và thêm nước đường, làm thành khoai lang đỏ ngâm đường. Hai món này tương đối nóng, còn có một món thanh đạm hơn chút. Cháo ngô khoai lang đỏ, bởi vì độ ngọt quá nhiều, Hứa Thu thêm dưa muối, lúc trước ướp kim chi còn có ít đậu. Trừ những món này ra, Hứa Thu còn chuẩn bị một phần sữa đậu nành cho đám trẻ. Không có máy làm sữa đậu nành, cô dùng cối xay. Hỏi hệ thống mua bản vẽ, chuyển đá từ trên núi xuống, người máy nắm lấy đá cọ phẳng, kiếm phần phật bay nhanh, không khác gì cối xay chạy bằng điện. Sữa đậu nành nồng đậm chảy từ cối xay xuống, được Hứa Thu vớt ra đun sôi. Bởi vì khoai lang đã rất ngọt, Hứa Thu không thêm đường vào sữa đậu nành, bã đậu còn lại thì mài đến nhẵn nhụi, thêm chút muối ăn, được Hứa Thu rán thành bánh bột ngô vị mặn, vừa giòn vừa thơm. Hứa Thu còn nghĩ dù sao cối xay to, đến lúc đó lại làm ít đậu hũ cho đám trẻ ăn, đều ăn rất ngon, đám trẻ vùi đầu ra sức ăn, không nói một câu dư thừa. Những đứa trẻ này trải qua một chủ nhật vô cùng vui vẻ, sau đó nghênh đón thời gian đi học, kết quả sáng sớm hôm sau, có đứa bé xảy ra chuyện. Khi tới sáng, tiếng chuông cố định vang lên trên không nhà trẻ, đám trẻ sẽ xuống lầu đúng giờ. Hiện giờ cô Kim Tinh Tinh đảm nhiệm một số môn học, thấy người máy nhỏ ôm hết việc làm bữa sáng mà nói, cũng không cần Hứa Thu dậy sớm mỗi sáng. Giống như thứ hai hôm nay là sắp xếp như vậy, hai tiết buổi sáng là tiết của Kim Tinh Tinh. Ngày hôm qua Hứa Thu làm bún khoai lang làm tới xương sống thắt lưng chân đều đau, sáng hôm nay định nằm trên giường. Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, là ngô hấp còn có khoai lang. Khoai lang nhỏ được rửa sạch bùn đất, trực tiếp cho vào hấp. To thì cắt thành hai cho chín nhanh, khi đám trẻ đã vào học, Hứa Thu dậy nấu mì cho mình. Mì sợi đã sớm cán sẵn, bình thường làm một đống, tranh thủ trong vòng 5 ngày phải ăn hết, bởi vì mì sợi để lâu sẽ hỏng, Hứa Thu đều là nấu xong lập tức ăn, đậy vung khi mì còn hơi sống, sau đó ngâm nước một lúc sợi mì sẽ săn và mềm. Hứa Thu cho ít hành thái vào trong mì sợi, thêm chút thịt lợn băm nhỏ xong thì cho vào chảo dầu xào, xào thành thịt thơm ngào ngạt thì thêm nước sốt. Chương 155, tự giác vàng lên mặt mình trứng ốp hành sau đó tưới thêm một tầng thịt băm dầu mè, hồng hồng, trắng trắng, xanh xanh, lại dùng đũa nhẹ nhàng đẩy trứng ốp đã nấu chín ra, lộ ra lòng đỏ trứng ánh vàng rực rỡ bên trong, ăn bát mì này vào cả người sẽ thoải mái hơn. Ăn xong bát mì, Hứa Thu lại lấy một cái bình nhỏ ra, khi mở bình nhỏ này ra cô cúi đầu, dùng mũi cố gắng ngửi một lát xong, sau đó ngửi được mùi hơi chua quen thuộc, cô dùng thìa xúc một miếng màu trắng như đậu hũ. Gương mặt giãn ra, thành công. Hứa Thu thích sữa chua, vị của sữa chua tương đối giống tàu phớ nhưng tàu phớ đều là ngọt, sữa chua có chút chua chua ngọt ngọt, còn đặc hơn. Nhưng thực phẩm lên men rất dễ hỏng, cũng may cô làm thành công. Ông vài sữa chua nhỏ này, Hứa Thu tính toán đợi trong văn phòng trước, kết quả hệ thống nói với cô. Có người ở bên ngoài cửa phòng của cô phá hỏng cửa của cô. Ai, ai hư như thế? Hứa Thu dẫn theo mấy người máy thở hổn hển đi tới. Sau đó nhìn thấy một giáo viên khác của nhà trẻ, đang dùng sức gõ cửa phòng cô, đương nhiên là cửa phòng của Hứa Thu dùng nguyên liệu tốt, nhưng tốt tới mấy bị gõ như thế cũng dễ dàng hư hỏng. Làm sao vậy, đây là... Kim Tinh Tinh vẫn còn đang kêu, hiệu trưởng cô tỉnh chưa, đã xảy ra chuyện. Nghe thấy giọng nói quay đầu lại nhìn, cô ta lập tức chạy tới nắm lấy cánh tay của Hứa Thu, vẻ mặt nôn nóng nói, vắng mặt, bạch táp, còn có Lị Lị nhà tôi, đều không thấy. Trong lòng Hứa Thu cảm thấy thấp thỏm. Hỏi đứa trẻ khác chưa, có phải chúng nó đi vệ sinh hay không? Đã hỏi, bọn nó nói không biết. Khi sáng Lị Lị còn ở đó, Kim Tinh Tinh vừa sốt ruột vừa tức, cô ta tức là sao mình không cẩn thận một chút, buổi sáng Lị Lị còn ở đó, kết quả khi học tiết sáng thì người đột nhiên không thấy. Một đứa bé to như vậy, sao có thể nói biến mất là biến mất dưới mí mắt cô ta, rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là... Đoạn sau. Kim Tinh Tinh không dám nghĩ, cảm xúc mặt trái tràn ngập trong đầu cô ta, khiến bộ óc tính là thông minh của cô ta biến thành đống hồ nhão. Là người mẹ không thể ở bên cạnh con mình nhiều năm, nếu lại đột nhiên mất đi đứa con của mình lần nữa, cô ta chắc chắn sẽ không chịu nổi kết quả như vậy. Tôi đã tìm trong nhà vệ sinh, căn bản không có người. Ô ô ô, một người lớn không quan tâm tới thể diện, vậy mà cứ khóc to như vậy, biểu hiện của cô ta không trấn định như thế, không có cách nào gánh vác mọi chuyện, đương nhiên Hứa Thu phải cưỡng ép mình trấn tĩnh lại. Nếu không cả đám như vậy, chẳng phải sẽ giống như ruồi bò không đầu. Hứa Thu nhanh chóng kịp phản ứng, đừng gấp, trên người đám trẻ có vòng cổ, sẽ không tùy tiện ra khỏi nhà trẻ này, chắc chắn còn ở nhà trẻ, chúng ta đi tìm một lát trước, nhà trẻ chỉ rộng như vậy chắc chắn có thể tìm được, nhỡ đâu là ngoại ý muốn gì đó chạy ra ngoài, tôi sẽ phái người máy đi ra ngoài tìm. Hứa Thu đặt bình trên tay mình xuống, xoa tay lao ra ngoài, 008 nhắc nhở cô, nhà trẻ có camera. Đương nhiên Kim Tinh Tinh không có quyền hạn xem camera, cho nên cô ta gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Hứa Thu đến phòng học trước, tránh cho hai đứa bé biến mất đột nhiên trở về, đứa bé khác lại không thấy. Mọi người ở yên trong phòng học trước, không được đi đâu, có nghe thấy không? Đứa trẻ khác nghiêm túc trả lời, vâng ạ. Khi sáng các em thấy chúng nó đúng không? Hứa Thu nhìn về phía Nguyên Cửu, hai đứa bé biến mất đều ở cùng Nguyên Cửu. Tối qua bọn họ có chỗ nào khác thường hay không? Nguyên Cửu lắc đầu, không có ạ, tối qua em ngủ đến tận sáng. Hứa Thu hỏi tiếp, vậy sáng hôm nay thì sao? Sáng hôm nay tỉnh dậy thật sự bình thường như mọi ngày, mọi người đều thấy được. Vẫn là cô Kim đột nhiên nói hai bọn họ không thấy, chúng em mới phát hiện, Nguyên Cửu nói, bởi vì mọi người đi học vô cùng nghiêm túc, không làm việc riêng. Hứa Thu nghe con vẹt nói lập tức biết nó đang tự giác vặn lên mặt mình, đương nhiên từ phương diện nào đó mà nói, những lời con vẹt nhỏ nói cũng là thật. Chương 156, đau lòng Nguyên Cửu nói, hai bọn họ một hồ ly một mèo, em không biết trong đầu bọn họ nghĩ gì, câu hỏi này của Hứa Thu thật sự làm khó cậu bé, nói khó nghe một chút cậu bé không thuộc chủng loại với hai đứa bé kia, cho dù mọi người ở cùng nhau, nhưng mà bạch táp lạnh lùng kiêu ngạo như thế, nó không có khả năng nhìn chằm chằm bọn họ. Hứa Thu không hỏi được tin tức có tác dụng gì từ chỗ đám trẻ. Hứa Thu lại kiểm tra camera lần nữa, phát hiện hai đứa bé là đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Hứa Thu đi theo Kim Tinh Tinh tìm tới tìm lui trong nhà trẻ, còn phát động người máy khác nhận biết thông tin cơ bản của hai đứa bé mất đi, rất nhanh đã phát động chuông cảnh báo. Tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được ở trên gác mái. Hai đứa bé vẫn luôn hoạt động ở nhà trẻ, ngay khi ăn cơm không lâu, đã lén trốn tới chỗ nhỏ hẹp. Hai con thú lông xù dính sát bên nhau, nhìn như hai cục bông to. Khi nhìn thấy Hứa Thu và Kim Tinh Tinh, hai bọn họ động tác nhất trí quay mặt đi. Hiệu trưởng sao hai người lại tới đây, bé hồ ly che kín miệng, phát ra tiếng rầu rĩ. Con làm mẹ sợ muốn chết, con trốn đến đây làm gì? Có chuyện gì không thể giải quyết được sao, Kim Tinh Tinh mất mà tìm được, kích động ông lấy con gái mình trước tiên. Nước mắt nước mũi của cô ta đều chảy ra, hoàn toàn không có dáng vẻ của nữ minh tinh. Lị lị thực sự hù chết cô ta, Hứa Thu cũng không tiến hành phê bình chất vấn gì với đám trẻ. Hai em lén trốn đi là vì lý do gì? Có chuyện gì không vui có thể nói với cô đảm bảo cô là một người rất tuân thủ bí mật, khiến thể xác và tinh thần của đám trẻ khỏe mạnh, vẫn luôn là trách nhiệm của hiệu trưởng này. Vì thế đám trẻ buông tay che miệng ra. Bé hồ ly nhỏ giọng nói, vậy được rồi, mẹ đi ra ngoài đi. Nhưng mà, hồ ly bị ghét bỏ có chút cảm giác thất bại. Vẫn là Hứa Thu an ủi cô ta, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, những chuyện cần làm tôi đều sẽ làm, đợi bọn họ cảm thấy có thể, tôi sẽ gọi cô tiến vào bất cứ lúc nào. Tuy Hứa Thu chưa từng sinh con, nhưng mà cô cực khổ nuôi dưỡng đứa bé lâu như thế, chắc chắn cũng có chút cảm xúc sinh đứa bé, nếu để cô ta tự mình nói, sẽ không hài lòng cái này không hài lòng cái kia. Đợi Kim Tinh Tinh rời đi xong, Hứa Thu mới hỏi, sao lại thế này? Lần này đám trẻ bỏ xuống hết toàn bộ ngụy trang, lạnh lùng kiêu ngạo như bạch táp cũng được Hứa Thu đảm bảo, chậm rãi há miệng. Miệng bọn họ có vấn đề chính là đầu sỏ gây tội khiến hai bọn họ cùng vắng mặt phân đoạn học sáng và trao giải. Khoang miệng của đám nhóc lông mềm như bông vô cùng đẹp, có hàm răng sắc bén. Hứa Thu mở to mắt, mấy chỗ đặc biệt của đứa bé rõ ràng lợi trống rỗng, có mấy cái răng rất đẹp đã không còn. Hứa Thu ngồi xổm xuống, cô nhìn kỹ miệng đứa bé, đếm một lát, bạch táp rụng một cái, bé hồ ly rụng hai cái. Vị trí rụng răng đều ở chỗ tương đối quan trọng, bạch táp rụng chính là răng nanh nhỏ rìa miệng, hiện giờ bên trái hơn bên phải một cái, thoạt nhìn rất không cân xứng. Lị lị thì thảm hơn, rụng chính là răng cửa, vừa há miệng nói chuyện sẽ lọt gió, chẳng trách lúc trước cô bé muốn che miệng mình. Hứa Thu an ủi hai đứa bé, rụng răng là hiện tượng rất bình thường, trẻ con thay răng nói lên là sắp lớn. Đứa bé nhân loại mấy tuổi bắt đầu thay răng, Hứa Thu nhớ rõ hình như là 6 tuổi, nhưng mà hai đứa bé mới 3 tuổi, hình như sớm hơn một chút. Nhưng hai bọn họ cũng không phải đứa bé nhân loại, hai đứa bé rụng răng gần sát nhau, có lẽ là vì tuổi của chúng nó gần nhau. Nhưng mà Hứa Thu nhớ rõ ngày hôm qua đứa bé còn rất tốt, sao hôm nay đột nhiên rụng răng, chuyện này không khỏi quá trùng hợp một chút. Lị Lị và Bạch Táp không phải là anh em song sinh như Đinh Đinh Đông Đông, không tồn tại cảm ứng song sinh đặc biệt gì đó. Khi Hứa Thu nói xong đoạn trước, hai đứa bé liếc nhau, sắc mặt thay đổi tốt hơn một chút, nhưng chỉ tốt hơn một chút xíu mà thôi. Lúc này Hứa Thu nhận thấy không đúng lắm, nguyên nhân các em rụng răng là gì? Chẳng lẽ là vì ngày hôm qua ăn quá nhiều khoai lang đỏ? Hứa Thu lộ ra biểu cảm hối hận, đúng rồi, ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt đối với hàm răng, các em còn nhỏ như thế, cô lại cho nhiều đường như vậy. Đều là cô không tốt. Không liên quan tới hiệu trưởng. Thấy Hứa Thu đau lòng, bé Hồ Ly vội vàng mở miệng, chương 157, chắc chắn là vì ăn nhiều đồ ngọt bởi vì lọt gió, khi cô bé nói chuyện nghe có chút quái dị, giống như kèm theo khẩu âm địa phương, đám trẻ đều coi trọng mặt mũi, càng đừng nói cô bé thích đẹp như Lị Lị, chẳng trách không nói một tiếng trốn đi. Khi sáng là đọc bài buổi sáng, đám trẻ đều phải lớn tiếng đọc diễn cảm, vừa mở miệng chắc chắn sẽ bị lộ. Còn Bạch Tát, tuy cậu bé không phải là cô bé gì, nhưng thường ngày duy trì hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo, vừa mở miệng người ta sẽ thấy cậu bé răng súng. Con trai thì sao, con trai cũng có sĩ diện, sao lại không liên quan, chắc chắn là vì ăn nhiều đồ ngọt. Cô vốn đang định chuẩn bị kẹo, như vậy kẹo, pudding, còn có đồ ăn lượng đường tương đối cao của hai em, kế tiếp đừng ăn nữa, Hứa Thu không cho đám trẻ ăn đồ ăn cứng gì, nhỡ đâu không cẩn thận cắn gãy sẽ không tốt đối với răng của bọn chúng, cho dù là bánh bột ngô giòn giòn, cũng rất dễ cắn, cho nên chỉ có thể tạm thời đẩy nồi lên người đồ ngọt. Dù sao viên đạn bọc đường không chỉ ăn mòn trái tim người ta, còn có thể ăn mòn hàm răng, dựa vào cái gì chứ, răng Việt không phải vì ăn kẹo mới rụng, là vì Bạch Tát. Hứa Thu vốn không chuẩn bị nhiều kẹo cho đám trẻ, thứ càng ít thì sẽ có vẻ càng hiếm lạ. Vừa nghe đến đây, Lị Lị đều bùng nổ, Bạch Táp thở dài, cậu bé biết ngay mà, Lị Lị là người không đáng tin cậy, có thể bán đứng cậu bé bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu vì giấu giếm mà bị tịch thu đồ ngọt, Bạch Táp cũng không vui, là ngoài ý muốn, em cũng không cố ý. Bạch Táp nói, tối qua chúng em không cần va vào, cho nên thành ra như vậy, không phải chứ. Hai người đều va vào hàm răng, chẳng lẽ giống như nam nữ chính trong phim truyền hình cẩu huyết, va vào mặt, tuy hai bọn họ chỉ là đứa bé, mới 3 tuổi, căn bản không cần suy xét tình ái gì đó, nhưng mà nếu Kim Tinh Tinh biết chắc chắn sẽ nổi bão. Biểu cảm của Hứa Thu đổi tới đổi lui, chỉ nghe Lị Lị có chút oán hận bổ sung, là vì Bạch Táp quá nhanh, nếu không sao em sẽ va trúng cậu ấy. Hứa Thu nhẹ nhàng thở ra, cũng may là cô nghĩ nhiều, nhưng có một việc rất quan trọng. Hai em bị va vào nhau, sao không nói với cô một tiếng, chuyện quan trọng như thế, hai đứa bé cũng không biết nói một tiếng, đổi thành Thanh Sa hay Nguyên Cửu chắc chắn đã âm ỉ, đứa bé biết khóc có kẹo ăn, đứa bé quá ngoan thì không được, Lị Lị nhỏ giọng nói, không phải là vì lúc ấy không có chuyện gì sao. Bạch Táp có trật tự hơn nhiều, rất bình tĩnh nói, đối với bọn em mà nói, đâm một cái cũng không phải chuyện gì ghê gớm, răng là sáng hôm nay rụng, chưa chắc là vì va vào nhau. Ngày hôm qua vì ăn nhiều, rèn luyện lại không đủ, Bạch Táp bắt đầu nhảy loan quăng trong phòng, cô bé là đứa bé thích đẹp, vì không biến thành đứa bé bụ bẩm cũng rèn luyện theo. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, nên đâm bay ra ngoài. Đám trẻ nhìn mềm mại, trên thực tế đều da dày thịt béo, giống như bọn họ còn có lớp lông tơ dày bảo vệ, không mảnh mai giống như Hứa Thu. Nghĩ tới đây, Bạch Táp nhìn Hứa Thu bổ sung thêm, chắc chắn không phải vì đồ ngọt. Buổi tối và buổi sáng mỗi ngày bọn em đều đánh răng, giữa trưa còn súc miệng, Hứa Thu nói không bảo vệ hàm răng, trong miệng sẽ có con sâu, sâu sẽ ăn luôn hàm răng, nhưng mà bọn họ chăm chỉ đánh răng, hàm răng không mọc sâu, bọn họ cũng không phải hàm răng lung lay, là hàm răng trực tiếp rụng. Lị Lị tạm đồng ý với cách nói không liên quan tới đồ ngọt ở phía sau của Bạch Táp, những lời phía trước thì có ý kiến khác, nhưng mà ngày hôm qua đâm một cái, có lẽ trúng răng của em. Tối qua đã lỏng. Trên thực tế lúc trước cô bé đã có một cái răng hơi lung lay, nhưng cô bé khống chế rất tốt không đi liếm nó, nhưng mà cô bé không ngờ tới lần này rụng, lại rụng hai cái, còn là răng cửa hết, Bạch Táp thì không quan trọng, cậu bé rụng răng bên trong, chỉ cần mím miệng cẩn thận một chút, đợi răng mới mọc ra thì căn bản không đáng ngại. Nghĩ như thế đôi mắt của Lị Lị lên men, ấm ức muốn khóc, hàm răng của Lị Lị trụi lủi, đúng là không được đẹp, nhưng mà từng làm trẻ con Hứa Thu biết rất rõ, hàm răng của Lị Lị chắc chắn sẽ mọc ra. Tuy cô có thể dùng kỹ thuật chế tạo 3D chế tạo răng mới cho Lị Lị, nhưng dùng răng giả mà nói sẽ ảnh hưởng đến răng của Lị Lị mọc ra. Chương 158, thứ này đều do chính phủ nắm giữ trong tay, thứ như răng này, hàng chính hãng chắc chắn tốt hơn hàng ngoại. Nhưng mà Hứa Thu không phải bác sĩ chuyên nghiệp, trong chuyện này không thể đưa ra kiến nghị chuyên nghiệp, cho dù đám trẻ là vì nguyên nhân gì mà rụng răng, bọn họ bị thương, Hứa Thu rất muốn kiểm tra cho đám trẻ một chút. Nhưng mà ở chỗ của cô, muốn mời bác sĩ tới căn bản không quá hiện thực, Hứa Thu đột nhiên nhớ tới công nghệ cao thời đại này, cô đi sang một bên dùng mạng ngôi sao liên lạc với Đường Nạp Đức. Đường Nạp Đức, bên các anh có thể mang khoan trị liệu tới đây không? Anh ta lắc đầu, không được. Thứ này đều do chính phủ nắm giữ trong tay, chỗ bọn họ cũng không phải nơi to gì, bởi vì là tinh cầu bị đoạt tài nguyên, một số thứ vô cùng quan trọng đều do chính phủ khống chế trong tay. Cho dù có thể nghĩ cách làm ra một máy móc quá hạn, khi cất cánh hàng hóa này cũng có khả năng sẽ bị giam giữ. Bọn họ mạo hiểm nguy hiểm lớn như thế, nếu như bị nhốt lại mất nhiều hơn được, là bên đó có người bị thương à, để tôi tìm bác sĩ tới khám cho bọn họ. Không cần người đó tới đây. Đám trẻ rất thính tai, nghe thấy giọng nói này có vẻ vô cùng bài xích, gương mặt xù lông của cô bé xuất hiện trên màn hình, dọa Đường Nạp Đức hoảng sợ. Nhìn thấy Đường Nạp Đức lộ ra biểu cảm giật mình, Lị Lị lập tức dùng móng vuốt che miệng mình vào, Bạch Táp giống như ông cụ non nói, nếu hiệu trưởng muốn giết chết bác sĩ mà nói, thì đừng để người ngoài tới đây. Đối diện với ánh mắt không tán đồng của Hứa Thu, Bạch Táp nói, mọi người đều rất bài xích với nhân loại, không cẩn thận sẽ mất khống chế, cậu bé bổ sung thêm. Thực ra ở nơi này có lẽ có dụng cụ kiểm tra, hiệu trưởng cô tìm thử xem. Nếu là cô, mọi người sẽ không bài xích như vậy, trong khoảng thời gian này quá vui sướng, cho nên cậu bé gần như sắp quên đi ống tim lạnh như băng, dụng cụ lạnh như băng lập lòe đỏ đỏ xanh xanh gì đó. Những người đó nuôi nấng bọn họ rất cẩn thận, nhưng mà khi kiểm tra chưa bao giờ để ý tới ý kiến của đám trẻ. Khi dụng cụ lạnh như băng tiến vào trong khoang miệng, luôn có loại cảm giác ghê tởm buồn nôn. Chỉ nghĩ tới hình ảnh đó thôi, Bạch Táp đều cảm thấy muốn nôn. Trong khoảng thời gian này cậu bé cũng học không ít tiết vệ sinh khỏe mạnh, biết bác sĩ cũng không phải người xấu gì, phần lớn bọn họ đều cứu người, là người rất tốt rất tốt. Nhưng mà mỗi loại nghề nghiệp, đều có một số người xấu xa. Cho dù thế nào, có khả năng bọn họ cần kiểm tra và trị liệu, Bạch Táp kéo lực chú ý của mình về, kiến nghị Hứa Thu, thôi, không cần hiệu trưởng làm, dứt khoát để người máy làm là được. Chúng nó tương đối kháng đòn, nếu là người máy thì chỉ cần chip không hỏng, thì có thể chữa trị rất nhanh, nhưng Hứa Thu thì khác, hiệu trưởng quá yếu ớt, không cẩn thận bị thương nặng thì không tốt. Nói đến người máy, cuối cùng Hứa Thu cũng nhớ tới hệ thống. 008, không phải là Mi có thể rà quét cơ thể người sao, có thể kiểm tra xem chúng nó có khỏe mạnh hay không. Hệ thống hừ một tiếng, lúc này ký chủ mới nhớ tới người ta, đúng là có việc 008, không có việc thì 800. Tôi chỉ có hệ thống 008 mi, lấy đâu ra 800? Là lại 00. Miệng thì nói như thế, 008 lại kích phát nhiệm vụ mới, nhiệm vụ chính 887, thành lập phòng khám sơ cấp. Nhiệm vụ phụ, bảo vệ hàm răng ngay từ khi còn nhỏ, làm kiểm tra hàm răng khỏe mạnh với các thành viên trong nhà trẻ một lần 010. Phòng khám phải xây ở đâu? Có bốn lá bay từ trên cổ Hứa Thu lên, đầu nhọn chỉ về phía ký túc xá của đám trẻ. Hứa Thu đi qua theo chỉ dẫn của hệ thống, sau đó dừng trước một khu đất trống trải, thành lập ở chỗ này ư. Hứa Thu còn tưởng phòng khám phải thành lập ở bên ngoài, xây cạnh ký túc xá của đám trẻ. Phòng khám nhỏ không ngừng thăng cấp, còn có thể biến thành bệnh viện to, bác sĩ người sống không thể trông cậy vào, nhưng mà bác sĩ người máy có thể trông cậy được. Ai nói phải xây dựng phòng khám mới, cô không nghe Bạch Táp nói à, trước đây nơi này đã có. Cho nên phòng khám trực tiếp dùng thiết bị chữa trị cũ là được. Hệ thống nói, cô cúi đầu. Hứa Thu cúi đầu, nhìn sàn nhà trên đất. Đây là bản kim loại hoàn chỉnh, có vấn đề gì? Bạch Táp nói, ở dưới nền đất, đồ của viện nghiên cứu phải phong ấn thật cẩn thận, còn phải bảo mật, không thể xây trên nền đất mà phải đặt ở dưới nền đất. Chương 159, trời đất bao la, đi học quan trọng hơn. Giọng của 008 vang lên cùng thời gian. Cửa, cô dẫm chân lên tấm này, là đi thông tới cửa ngầm. Nếu không phải đám trẻ đột nhiên rụng răng, kích phát cốt truyện thần bí, Hứa Thu cũng không biết nơi như nhà trẻ này, ngoài trừ 400 mét vuông trên đất còn có một tầng ngầm. Khi Hứa Thu tìm biện pháp mở cửa, hai đứa bé cũng theo ra, từ sau khe cửa vương cái đầu nhỏ xù lông nhìn cô. Cô xua tay, hai em về phòng học trước, mọi người còn đang đợi ở trong phòng học đấy, trời đất bao la, đi học quan trọng hơn. Cho dù phòng khám lập tức hiện ra, hiện giờ cô cũng không thể làm kiểm tra cho đám trẻ nhanh như thế. Ô! Vậy hiệu trưởng bọn em đi đây, Lì Lì kéo dài giọng, còn có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Đi đi, không cần đi quá nhanh, cẩn thận té ngã, nếu lại ngã gãy răng, thì không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống. Bọn em đi thật đây. Lại không đi sẽ học xong tiết này, Hứa Thu đứng dậy đi về phía cửa, Lì Lì còn tưởng là Hứa Thu muốn tới bắt cô bé. Đợi khi Hứa Thu đi tới cạnh cửa, cô bé đã vèo một cái chạy trốn không thấy bóng dáng. Bạch Táp thì không nhanh không chậm, rõ ràng là ngày hôm qua chuyện hai người va chạm nhau đã mang tới bóng ma tâm lý nhất định cho cậu bé, đợi Lì Lì rời đi cậu bé mới dịch bước, nhưng mà tốc độ của mèo con không chậm hơn bé hồ ly, chỉ trong nháy mắt đã là một bóng trắng lướt qua bên cạnh Hứa Thu, sau đó biến mất ở cửa phòng học. Hứa Thu cúi đầu nhìn lông tơ rơi trên đất, không nhịn được bật cười. Cô nghĩ một lát về văn phòng trước, lấy một đôi bao tay ở dưới bàn ra, mặc áo mưa, còn có một cây thước dạy học bằng gỗ. Uy lực của thước kim loại lớn hơn, nhưng nếu bị điện giật thì không được tốt lắm. Nhà trẻ không có bác sĩ, cô không biết nhỡ đâu mình bị điện giật còn được cứu trợ hay không. Mong ký chủ tin tưởng bản lĩnh của hệ thống. Tốt xấu gì cũng ở bên Hứa Thu lâu như vậy, 008 nhìn động tác của Hứa Thu là biết được cô đang suy nghĩ gì. Nếu có thể che chở Hứa Thu xuyên qua thời không, sao để ý nguy hiểm khác. Hứa Thu cười tủm tỉm trấn an, giết gà đâu dùng dao mổ trâu, mi lợi hại như thế. Đương nhiên năng lượng phải lưu trữ đối phó phiền phức lớn hơn nữa đúng không, nhưng mà hệ thống cũng nhắc nhở cô, chỉ có mình cô còn chưa đủ, nhưng cũng không thể khiến đám trẻ mạo hiểm. Hứa Thu vén tay áo lên nhìn đồng hồ thạch anh xuyên thời gian này vẫn vận chuyển rất tốt. Lúc trước khi cô biết mình ngủ một giấc tới 3.000 năm xong, vốn tưởng rằng có thể bán chút đồ kiếm tiền, kết quả vì không có hộ khẩu, chỉ có thể giấu đồng hồ ở trong không gian của hệ thống, không dám để người khác phát hiện. Tuy cuộc sống tài nguyên ở nhà trẻ tương đối đơn giản, không có hoạt động giải trí gì, nhưng cũng đủ an toàn. Hứa Thu kéo lực chú ý từ hồi ức quá khứ của mình trở về, cô đến bên trong nhà trẻ, gần cọc nạp điện người máy. Bởi vì không phải thời gian làm việc, đám người máy đều tự mình nạp điện. Hứa Thu đi dạo một vòng quanh cọc nạp điện, chọn 5-6 người máy năng lượng trên 60%, bảo chúng nó tiến vào khu vực ký túc xá. Kế tiếp nên làm gì bây giờ, cửa này mở như thế nào? Phải nâng sao, tấm kim loại to như thế hình như ghim vào trong mặt đất, cũng không tìm thấy chỗ nào nâng lên, nâng đều không tìm được chỗ để nâng, chẳng lẽ phải dùng xẻng đào bùn đất xung quanh ra trước. Cửa có mật mã, hệ thống nói, đang chữa trị thiết bị theo dõi, mong tiếp tục chờ đợi, chữa trị 10%, 20%, 80%, 90%, 100%, chữa trị xong, mời nhập mật mã, khóa cửa này dùng vân tay và mật mã đôi mắt. Nhưng mà có mật mã nguyên thủy là có thể tiến hành nhập vào. Hứa Thu dựa theo yêu cầu của hệ thống tiến hành rà quét, sau đó kịp thời nhảy sang một bên, cửa kim loại nặng nề phát ra tiếng vang rầm rầm, có chút giống như cửa kéo bị đẩy mạnh sang hai bên, sau đó lộ ra một cánh cửa tối om. Hứa Thu liếc nhìn, cửa vào đi xuống là bậc thang, để người máy kiểm tra đo lường không khí ở tầng hầm ngầm trước, chương 160. Tôi cần làm những chuyện gì? Kết quả kiểm tra đo lường là không khí ở bên dưới phù hợp tiêu chuẩn nhân loại sinh sống, nơi này là phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, nhân viên bên trong đã sớm rút đi, tất cả tiêu bản quan trọng đều được dọn sạch không còn một mảnh. Hứa Thu dựa theo chỉ dẫn của 008 khởi động trang bị nguồn năng lượng dự phòng, cùng với tiếng máy móc khởi động nổ vang, đèn trước mặt cô đều sáng lên. Diện tích cơ sở ngầm to hơn nhà trẻ trên mặt đất, khoảng 1.000 mét vuông, khu vực phòng khám đợi sửa chữa. Khởi động nguồn năng lượng rõ ràng không đủ chống đỡ khởi động toàn bộ khu vực ngầm, đèn hai bên chỗ lối đi nhỏ Hứa Thu đang đi đã sáng lên, nhưng hai bên đều là một vùng đen nhánh. Người máy vây quanh cô ở giữa, gương mặt chúng nó cũng chính là vị trí màn hình, toàn bộ độ sáng mở mức cao nhất, nghiễm nhiên thành một đám vật phát sáng, chiếu sáng đường đi cho Hứa Thu bất cứ lúc nào. Hứa Thu thông qua những ánh đèn này có thể nhìn thấy rõ công trình xây dựng trong những căn phòng đóng kín đó, nơi này tràn ngập khoa học viễn tưởng. Lạnh như băng không có độ ấm pháo hoa, Hứa Thu không thích nơi này lắm, cô cảm thấy đám trẻ cũng sẽ không thích, tuy đang thăm dò khu vực xa lạ, nhưng khu vực ngầm cũng không có bất cứ sinh mệnh tồn tại nào, ngoại trừ mới đầu hơi đáng sợ, một đường đều tương đối thuận lợi. Bản đồ hướng dẫn do 008 cung cấp dừng ở trước một cánh cửa. Cô đã tới nơi, mời sửa chữa phòng khám. Tôi cần làm những chuyện gì? Hứa Thu mở cửa, trong phòng có một chiếc giường, một ít thiết bị cô chưa từng thấy cũng không biết, có một cái giá to trực tiếp khảm trên tường, chiếm cứ diện tích cả mặt tường, nhưng mà trên giá không có thứ gì. Ấn chốt mở nguồn năng lượng, thăm dò phòng khám, quét dọn bên trong, rõ ràng là nơi bịt kín cho bụi không thể thâm nhập, nhưng khi Hứa Thu mở cửa lại bị bụi làm sạch, cũng may cô đeo khẩu trang kín phòng hộ, quần áo trên người cũng đủ sạch sẽ. Kết nối các đường ống nước từ khu vực ký túc xá của đám trẻ xuống khu ngầm, khởi động nguồn điện lần nữa, kiểm tra thiết bị khám bệnh. Sau khi mở cửa, dưới trợ giúp của người máy cô nhanh chóng quét dọn ra căn phòng mới sáng lấp lánh. Nhiệm vụ 888, hoàn thành dọn dẹp phòng y tế, hệ thống đang rà quét vì cô, đang kiểm tra thiết bị có thể sử dụng hiện giờ. Giọng nói của 008 vẫn là tiếng máy móc quen thuộc, rà quét xong, một khoang trị liệu bỏ hoang, 20 ống nghiệm rỗng. Một thiết bị quang não, mấy thứ này có thể sửa không? Có nguồn năng lượng thì có thể, hành tinh này cũng không phải thật sự giống như nó nói, là một hành tinh hoang không có gì. Trên thực tế trên tinh cầu còn có nguồn năng lượng phong phú, đối với hệ thống mà nói là nguồn năng lượng rất có tác dụng. Khu vực ngầm này kết hợp với nguồn năng lượng, hệ thống có thể sử dụng được, kiểm tra đo lường trang bị có thể đổi thành trang bị chuyên dụng nha khoa. Hệ thống hình chiếu ra bao nhiêu tư liệu trong đầu Hứa Thu? Sau khi dỡ xuống thiết bị bỏ hoang ở nơi này, dựa theo phía trên cải tạo là được. Giống như lúc trước kiến tạo người máy, mở mấy thứ linh kiện kim loại cần ra, sau đó dùng bản vẽ lắp ráp thành đồ mới lần nữa. Những người máy báo hỏng bản thân đã có được chức năng tấn công và phòng ngự cho nên mới có thể làm thành 12 người máy như hiện giờ. Tất cả các linh kiện kim loại chứa trong thiết bị chữa bệnh đều có thể sử dụng hoặc cải tạo. Sửa chữa phòng khám, dự tính 24 tiếng, xác nhận sửa chữa hay không? Ngay lúc này truyền tới giọng hồ ly to, hiệu trưởng. Đến tiết cô dạy, bây giờ cô đang ở đâu? Kim Tinh Tinh dạy học xong là đến tiết của Hứa Thu, nhưng mà cô ta đợi một lúc lâu vẫn không đợi được Hứa Thu. Đợi một lát tôi lập tức tới ngay, Hứa Thu hỏi 008. Vẫn cần 12 người máy cùng nhau ra trận sao? Loại nhiệm vụ này luôn cảm thấy có hại, nếu người máy chấp hành nhiệm vụ thời kỳ dài hạn, cô sẽ bị bắt tăng ca. Nếu cùng nhau mà nói, hiệu suất sẽ cao hơn một chút, có thể sửa chữa xong trong vòng 24 tiếng. Hứa Thu nói, vậy thì dùng một nửa người máy thôi. Hứa Thu phân ba người máy tính tấn công, ba người máy tính phòng ngự, sau đó giúp chúng nó kéo nguồn điện nạp điện tới khu vực ngầm, làm tốt công tác chuẩn bị, lúc này mới ra khỏi khu vực ngầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.